Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2031. Toàn bộ giải quyết cái này nhất sát trực tiếp làm cho chừng trăm cá nhân đầu người rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Huyết tế lại xuất hiện. Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương chiến lực tức thì nhắc lại thăng một bậc. Đem tiểu cốt đều là áp chế xuống. Tỏa địa thuật. Hai người đều là giống to hơn. Ngũ chỉ bên trong lưu chuyển ra từng đạo màu đen sợi tơ. Một vòng lại một quay vòng mà quấn ở tiểu cốt thân lên. Làm cho tiểu cốt khó hơn nữa nhúc nhích mảy may. Không giết chết không có quan hệ. Như có thể như thế vẫn nhốt. Cái kia hoàn toàn có thể áp giải về giáo. Có đại nhân vật sẽ ra tay. Đem căn này xương khó gặm triệt để tiêu diệt. Tiểu cốt giãy giụa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng là không hề làm pháp. Còn có tiểu tử này. Lan Thiên Dương xoay người lại theo dõi Lăng Hàn. Tiểu tử này cũng tất cần mang hồi giáo chung. Trong cơ thể hắn có một đạo thiên địa bản nguyên. Đây là giáo chủ đại nhân điểm danh cần muốn lấy được một số thứ. Ta tới. Sa Nguyên Hoa đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi tới. Hắn chính là cẩu liên mạnh mẽ người. Tương đương với thăng nguyên kỳ. Một cái ý niệm trong đầu là có thể đem Lăng Hàn đè chết mấy trăm lần. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Hay là trước quản tốt chuyện của mình tình đi. Ừ. Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương đồng thời quay đầu hướng tiểu cốt nhìn lại. Chỉ thấy tiểu cốt trong cơ thể có một đạo quang ở nồng nhiệt. Nhưng sau tạo thành nhất phù văn. Rực rỡ không gì sánh được. Hừ. Cái này phù văn theo tiểu cốt trong cơ thể thấu xuất hiện. Dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt liền đem trên người của hắn hắc sắc sợi tơ toàn bộ băng diệt. Tiểu cốt lại được tự do. Ý theo nhà nhà. Hắn giận dữ. Hướng về Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương lần nữa triển khai mãnh công. Lúc này đây. Hắn càng là theo trong cơ thể rút ra một căn xương. Chính là hắn bản thể có tiên vương cấp phù văn lóng lánh. Cái này có thể coi như là một kiện tiên khí. Uy lực thật là đáng sợ. Khẽ động. Thiên địa đều như muốn vỡ nát. Ùm ùm. Từng viên một tinh. Mơ. Nơ. Gơm. Cơm. Vinh. Thần tử trên bầu trời rơi xuống. Đó là đầy đủ to bằng ngọn núi khổng lồ vẫn thạch. Sa Nguyên Hoa hai người làm sao ngăn cản. Căn bản không có bị đánh trúng. Chỉ là bị mang theo khí lưu đụng tới một chút. Liền mỗi người thổ huyết liên tục. Làm sao cũng không ngừng được. Tiểu cốt đại phát thần uy. Hoàn toàn không thể ngăn cản. Không thể ngăn cản. Rút lui. Mau bỏ đi. Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương đều là liều lĩnh xoay người chạy. Bọn họ bây giờ đối mặt nhưng là nhất tôn hoàn toàn phát uy tiên khí. Há là bọn họ có thể địch nổi. Nhưng chậm tiểu cốt xoay vòng đầu khớp xương quét ngang tiên quang đan vào, diệu động cửu thiên. Thình thịch, chỉ là vài cách mà thôi. Sa Nguyên Hoa liền bị tiên quang chém rụng một cái cánh tay. Mà Lan Thiên Dương thì là mất một cái chân. Dáng dấp đều là không gì sánh được chật vật. Nhưng đối với cái này hai vị mạnh mẽ người mà nói. Thương thế như vậy hoàn toàn có thể tiếp thu. Chỉ cần bọn họ có thể thoát được tính mệnh. Cái kia cục tay còn có thể phục sinh. Gãy chân cũng có thể mọc lại. Đáng tiếc là tiểu cốt căn bản không để cho bọn họ cơ hội. Tiên vương xương huy vũ bên trong, hắn thế không thể ngăn cản. Lăng Hàn cũng không chút khách khí, hướng về Tiêu Thuấn đám người phát khởi mãnh công trừ ác tự nhiên muốn làm tận. A, Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương tiếng kêu rên liên hồi. Tiên vương lực nếu đã sử ra. Tại sao có thể là chính là cửu liên có khả năng ngăn cản. Tử vong là kết quả duy nhất. Tiểu cốt hung tính rất lớn phát. Đánh giết Sa Nguyên Hoa cùng Lan Thiên Dương chi về sau, hắn lại hướng về còn lại đảo dân triển khai tàn sát. Tiên Vương Sương phát uy, tiên quang chỉ là một cái thoáng, hết thảy đảo dân tất cả đều bị đánh giết. Hiện tại người còn sống chỉ có chính là ba cái: Lăng Hàn, Tiểu Cốt cùng Tần Vĩ. Tần Vĩ còn sống, đó là bởi vì hắn là tiên phủ kỳ, chống được Bát Liên cường giả công kích, mà hắn lại là người bình thường, sẽ không bị Tiểu Cốt nhằm vào, nếu không thì chỉ cần hắn hoàn thành trên đảo nghi thức nào đó, đem linh hồn cho tiên linh, hiện tại nhất định là bị Tiểu Cốt đối xử bình đẳng giết chết. Bất quá, Tần Vĩ bây giờ khuôn mặt sắc cũng cực độ mà khó coi, nhìn về phía Tiểu Cốt ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tiểu Cốt, đã lâu không gặp. Lăng Hàn hướng về Tiểu Cốt cười to nói. Y theo nhà nhà. Tiểu Cốt cũng hung tính toàn tiêu, hắn hướng về phía Lăng Hàn cười ngây ngô. Tiểu Cốt, đã lâu không gặp. Lại bắt đầu học vẹt. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Tiểu Cốt, ngươi là làm sao tới tiên vực? Tiểu Cốt, ngươi là làm sao? Tiểu Cốt thuật lại một lần. Ngã, đều lâu như vậy rồi, ngươi nha vẫn là không có học được mình nói chuyện sao? Thực lực của ngươi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Thực lực của ngươi làm sao? Lăng Hàn thở dài. Ai? Tiểu Cốt cũng thở dài. Ai? Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Tiểu Cốt sẽ đến tiên vực cái này rất đơn giản. Thực lực đến rồi tự nhiên có thể đánh vỡ tiên vực cửa. Vấn đề là thực lực của hắn đề thăng cực nhanh cũng quá kinh người. Chẳng qua trái lại ngẫm lại, hắn cũng không phải người. Chỉ là một căn đầu khớp xương mà thôi. Căn bản không có cái gọi là cảnh giới hạn chế. Không thèm nghĩ vấn đề này nữa. Tiểu Cốt à, Tiểu Cốt, nên làm sao mới có thể cùng ngươi giao lưu đâu? Lăng Hàn rất muốn biết Tiểu Cốt kiếp trước đến cùng đã trải qua cái gì. Hắn nhất định là nhất tôn tiên vương. Rốt cuộc là chết như thế nào? Chết cũng như này thống hận cái này một cái khác hệ thống tu luyện võ giả, hắn đều đã trải qua cái gì? Đáng tiếc Tiểu Cốt chỉ biết y theo nha nha. Hoặc là học vẹt căn bản không thể biểu đạt chính mình muốn pháp. Còn các lữ hải dung sao? Lăng Hàn đem trên đảo trận pháp triệt hồi, như vậy lữ hải dung đi ngang qua thời điểm liền sẽ không bỏ qua. Nhưng nói không chừng lữ hải dung sớm đã lục soát đòi qua khu vực này. Lấy tiên vương tự tin, kiên quyết sẽ không lại tới lục soát lần thứ hai. Trước đợi chút đi. Hắn bây giờ đối với cái kia hai vị pho tượng cảm thấy rất hứng thú. Ba, có thể Lăng Hàn lập tức há mồm trợn mắt. Bởi vì Tiểu Cốt căn bản không có cho hắn nghiên cứu cơ hội. Vừa nhìn thấy cái kia hai vị tượng đá liền trừng mắt. Trực tiếp huy quyền đưa chúng nó bắn cho bảo. Ý theo nhà nhà. Tiểu Cốt còn rất đắc ý, hướng về Lăng Hàn cười, một bộ giành công dáng dấp. Ngược lại, Lăng Hàn chỉ có thể tự trách mình, không có trước cùng người này thông báo một tiếng, sớm nên nghĩ đến Tiểu Cốt. Vết áp như cừu. Cái kia không có biện pháp, rời đi thôi. Lăng Hàn đốn củi chế thuyền. Mà Tần Vĩ cũng là như đây. Hắn cũng không dám cùng Lăng Hàn, Tiểu Cốt cùng nhau. Mà là trốn lão xa địa phương. Một người vội đầu gian khổ làm ra. Trong lúc, Lăng Hàn đem nữ hoàng mọi người thả ra hắc tháp. Nữ hoàng, thiên phượng thần nữ đều gặp Tiểu Cốt. Nhưng thật ra không có gì kỳ quái. Có thể hổ nu cùng nhu yêu nữ đều là kinh ngạc. Thạch lỗi cùng thạch ngọc huyên muội càng là hoa hoa quái khiếu. Kinh hô tại sao có thể có hai cái cha nuôi. Gì, ngươi như thế nào cùng nu Lăng Hàn dáng dấp giống nhau. Hổ nu hướng về phía Tiểu Cốt trên dưới đánh lượng. Di, ngươi như thế nào cùng nu? Tiểu Cốt gặp phải tân nhân. Học vẹt hứng thú là gấp trăm lần tăng vọt. Ngươi như thế tại sao như vậy kỳ quái? Chẳng những tướng mạo mơ. U. To. a, nơ, học người. Nói cũng vậy. Ngươi người tại sao? Chơi thật vui, chơi thật vui. Hổ Nu hai mắt tỏa ánh sáng cùng Tiểu Cốt chơi được Bất Diệt Nhạc Hồ. Tuy là Lăng Hàn tay nghề không tính là thế nào, nhưng nhất ngày chi về sau, hắn vẫn làm ra một chiếc thuyền, chỉ dài có hơn một trượng, chiều rộng chẳng qua ba thước, phản chính chỉ cần có thể dung một hai người là được. Có hắc tháp đây. Lăng Hàn cùng Tiểu Cốt lên thuyền, những người khác tiếp tục tại hắc tháp chung đợi. Thuyền tuy nhỏ, cũng là dùng vô tận hải vực chung mọc ra từ cây cối chế tạo thành, có thể cực tốt chống đỡ sóng biển trùng kích. Một điểm không cần lo lắng sóng lớn quá đại hội đem thuyền cho đập bay. Mà thuyền trên có Tiểu Cốt tỏa chấn, hệ số an toàn cũng tăng lên rất nhiều. Chính là gặp phải hải vương loại. Cái kia Tiểu Cốt chỉ cần kích phát trong cơ thể cái kia tiên cốt, hải vương loại cũng sẽ tự hành thối lui. Thoáng qua nhưng 17 năm chi về sau thuyền nhỏ thuận lợi cập bờ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2032. Đến Tây Tiên Vực, đến Tây Tiên Vực. Lăng Hàn lập tức cảm giác được ở chỗ nào không giống nhau. Cùng Đông Tiên Vực so sánh, nơi này linh khí càng thêm nồng nặc. Chỉ là bởi vì điểm này, Tây Tiên Vực linh thảo, tiên dược đều có thể tỷ bốn tít so Đông Tiên Vực số lượng nhiều, đẳng cấp cao. Chẳng trách Tây Tiên Vực võ đạo cấp độ càng cao, nhân ra tiên thiên điều kiện thì càng thêm tốt. Nu Côn Bằng Cung ở đâu? Lăng Hàn hỏi Hổ Nu. À, Hổ Nu chớp chớp mắt to. Côn Bằng Cung đương nhiên đang ở Côn Bằng Cung. Lăng Hàn khóe miệng co giật thoáng cái, nói. Ngươi chẳng lẽ không biết nhà mình ở đâu chứ? Nu không cần biết nha. Hổ Nu thẳng thắn nói. Này dường như cũng quả thật có chút đạo lý. Lấy này ăn vặt hàng tập tính, như thế nào lại đi quản quanh mình hoàn cảnh đây? Chỉ cần có thể chơi, có thể ăn là đủ. Rõ ràng nơi này thì có một Côn Bằng Cung người, nhưng căn bản không biết Côn Bằng Cung ở đâu. Vậy chỉ có thể tìm người hỏi. Bọn họ leo lên đường ven biển, sau đó tiếp tục về phía trước. Phía trước xuất hiện xanh tươi tốt rừng rậm, để cho mọi người đều là cảm giác hai mắt tỏa sáng. Vẫn nhìn kia không thay đổi hải dương thật sự là để cho người ta biết có thể có hứng. Hiện tại nhiều một xanh biếc, tự nhiên cảm giác khác nhiều. Tìm được gần nhất thành thị, liền có thể tìm được đi Côn Bằng Cung đường. Bọn họ hướng về một chỗ đi tới, tin tưởng luôn có thể tìm được một tòa thành thị. 7 ngày sau đó, đại địa đột nhiên phát sinh kịch liệt rung động, dường như địa chấn. Lăng Hàn ngắm mắt nhìn, chỉ thấy bên trái đằng trước xuất hiện một đảo cuộn sóng, đang hướng về bọn họ phương hướng kích vỗ qua tới. Đó không phải là cuộn sóng, là một chi quân đội. Bọn họ đang lên đường có lẽ tháo chạy trong, tốc độ cực nhanh. Có thật lớn như núi chiến tượng trên mặt đất chạy băng băng. Có xương cánh nhìn trượng đại bằng tại vỗ cánh. Có một thân một vẻ khôi giáp. Cứng nhắc trường mâu chiến sĩ đang lăng không bay lượn. Trong lúc này không thiếu nhân vật mạnh mẽ, phát ra khí thế không gì sánh được đáng sợ. Vì vậy, khi số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, bọn họ chẳng qua là đi qua mà thôi. Liền rung động đại địa, phảng phất trời long đất lỡ. Đây là một chi bại quân. Lăng Hàn nhìn hơn vài lần liền có thể khẳng định, bình thường quân đội cũng sẽ không đánh tơi bời, cũng sẽ không mang theo đại lượng người bệnh, cũng sẽ không như vậy được sĩ khí không vượng, chỉ biết là đi vội vã. Có quân kỳ, Lăng Hàn thấy đó là một mặt trăng hình dấu hiệu bị một cái cao 10 trượng kim sắc cử nhân dơ. Đại quân rất nhanh thì đi tới. vội vã theo trên đỉnh đầu bọn họ khoảng không lướt qua. Đương nhiên cũng có tất cả chiến mã đi qua. Có vài đầu thiếu chút nữa đụng vào Lăng Hàn bọn họ. Mấy người các ngươi nhanh chóng quay đầu lại. Có đường qua chiến sĩ mở miệng, hướng bọn họ khuyên. Cẩn thận khó giữ được tánh mạng. Có ý gì? Lăng Hàn trong lòng hơi động, đột nhiên minh bạch qua đây kêu lên. Mẹ kiếp, các ngươi phía sau còn có truy binh. Ha ha, biết còn không mau chạy trốn. Một gã chiến sĩ cười to nói. Lăng Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói. Cùng theo một lúc đi. Ngay trước nhiều người như vậy mặt hắn không muốn vận dụng hắc tháp. Hơn nữa hắn cũng không muốn vừa có chuyện tự trốn vào hắc tháp trong đi. Lăng Hàn mấy người cũng xoay người mà đi. Bởi vì bọn họ cất bước muộn. Nữa quay người lại tự rơi vào đại quân phía sau nhất. Quay đầu nhìn một chút nói. Chỉ thấy chỗ cực xa quả nhiên còn có một đảo cuộn sóng đang trào lên tới. Đó cũng là một chi đại quân đánh một cái khác cờ hiệu, là một cái đô chữ. Quả nhiên, một chi đại quân đang chạy trối chết, một khác nhánh đại quân thì tại truy kích. Kháo, làm sao hắn lúc nào cũng sẽ gặp phải như vậy sự tình. Lăng Hàn nhanh chân chạy như điên. Nữ hoàng mọi người cũng là đi theo chạy. Một tất cả mọi người là biết được phiền muộn. Chỉ có hổ nu hì hà. Biết được thập phần thú vị. Mà tiểu cốt còn lại là vẻ mặt ngốc manh. Chỉ cần không có địch nhân. Thời điểm hắn vẫn chính là nửa chết nửa sống. Một chi đại quân chạy trốn. Một chi đại quân còn lại là điên cuồng đuổi theo. Dễ nhận thấy. Trước đó phát sinh một trận chiến tranh. Ánh trăng kỳ nhất phương bại. Cho nên bọn họ đang lẩn trốn. Mà thắng lợi nhất phương còn lại là tại theo đuổi không bỏ. Này một trốn chính là thời gian nửa tháng. Phía sau truy binh rốt cuộc dừng lại. Không hề truy kích. Mà chạy trốn đại quân cũng chậm xuống. Không cần nữa nhích nhác mà đi. Mà này nửa tháng trôi qua. Lăng Hàn cũng cùng những người này lăn lộn nửa chín. Chi quân đội này một phần của Trích Nguyệt Tiên Vương. Được xưng là Trích Nguyệt Quân. Đương nhiên. Đây chỉ là Trích Nguyệt Quân dưới cờ một chi đại quân mà thôi. Mà cùng bọn chúng giao chiến còn lại là Đô Vân Quân. Thuộc về Đô Vân Tiên Vương. Hai đại tiên vương thế lực tiếp giáp. Vì vậy bình thường sẽ vì tranh đoạt lãnh địa mà bạo phát đại chiến. Chiến tranh mà tự nhiên là có thắng có chịu, mà một lần chính là Trích Nguyệt Tiên Vương nhỏ chịu. Đương nhiên, Trích Nguyệt Tiên Vương cùng Đô Vân Tiên Vương cũng không có tham gia trận chiến tranh này. Chỉ là bọn hắn dưới trướng thủ lĩnh tại xuất quân chiến đấu mà thôi. Lăng Hàn cũng tìm hiểu qua Côn Bằng Cung chỗ. Nhưng những này người tuy là nghe nói có một cách như vậy thế lực. Nhưng rõ ràng tại vị trí nào cũng là liền Đông Nam Tây Bắc cũng không biết rõ. Đông Tiên Vực rất lớn, có thể Tây Tiên Vực lớn hơn nữa. Đông Tiên Vực là 33 trọng Thiên Vực, mà Tây Tiên Vực còn lại là 90 cửu trọng, dòng giã lớn gấp 3. Người bình thường có khả năng đi qua phủ cận 3-4 cái Thiên Vực cũng đã tuyệt không lên. Vì vậy chỉ cần cách 6-7 Tiên Vực. Quả thực không thể nào biết Côn Bằng Cung đến tột cùng là tại Đông Tây Nam Bắc. E rằng Trích Nguyệt Tiên Vương biết. Có thể Lăng Hàn có khả năng bởi vì chuyện nhỏ này phải đi hướng vị này áp chủ bài nghe sao. Căn bản không thấy đến người được rồi. Lăng Hàn phiền muộn được ngay. Rõ ràng tới Tây Tiên Vực. Có thể cảm giác dường như trở thành một cái kẻ đần độn. Cứ nhiên không biết nên chạy đi đâu. Đã như vậy, vậy trước tiên đi theo chi quân đội này đi thôi. Nữ hoàng đề nghị. Cũng chỉ có như vậy trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, nữa mưu hắn coi như. Chi quân đội này nhưng thật ra rất tốt nói. Cũng không có xua đuổi Lăng Hàn bọn họ rời đi. Để cho Lăng Hàn bọn họ một đường theo. Lại là 7 ngày sau đó. Đại quân rốt cuộc đi tới chỗ ở. Nơi này Lăng Hàn bọn họ thì không thể lại vào. Đến đây mỗi người đi một ngả. Trong quân đội binh sĩ dưới sự chỉ điểm, bọn họ hướng bắc đi đại khái 3 ngày. Một tòa thành lớn đã ở trước mắt. Côn Bằng Cung không biết ở đâu, như vậy cái gì đó đan đạo thánh địa đây. Lăng Hàn sờ lên cằm. Hắn từ lúc ngàn năm trước nên cùng Mã Đồng Quang tới Tây Tiên Vực. Nhưng hắn đem ngựa Đồng Quang cho làm thịt. Mất đi người dẫn đường. Lúc đó lại lười biếng không có giải khai được quá mức rõ ràng. Ta nhớ được sư phụ đã từng nói chỗ kia dường như tại Phổ An Thiên. Tuy là thời gian đã sớm qua, nhưng ta làm như Đông Tiên Vực đại biểu, coi như đến trễ cũng có thể đi một tí. Tốt lắm, trạm thứ nhất để lại tại Phổ An Thiên. Hơn nữa đan đạo người Việt buôn bán, 5 sông 4 biển đều là khách, vô cùng có khả năng biết Côn Bằng Cung chỗ. Hơi làm tu chỉnh sau đó, lập tức xuất phát. Lăng Hàn làm ra quyết định. Người khác đương nhiên không có phản đối. Liền quyết định ở trong thành hơi ở thêm vài ngày. Bổ sung thoáng cái vật tư. Sau đó liền lên đường xuất phát. Tây Tiên Vực có thật nhiều đặc sản. Linh thảo chính là trong một trong. Có thật nhiều tại Đông Tiên Vực khó cầu linh thảo ở chỗ này lại là hàng thông thường. Tiện nghi muốn chết. Chẳng trách có thật nhiều thương nhân không tiếc vạn dặm. Không sợ nguy hiểm cũng phải theo Đông Tiên Vực chạy qua đến. Này đi một chuyến tiền lời lớn được kinh người. Lăng Hàn cũng lớn mua một phen. Linh thảo mặc dù không có thể đề thăng cảnh giới cảm ngộ, lại có thể tăng thêm nguyên lực tích lũy. Cái này ở bất cứ lúc nào đều là hữu dụng. Cứu mạng, áp bá cường đoạt nữ nhân ác. Chỉ nghe một cô gái thét lên. Từ phía trước chạy qua đến. Phía sau còn lại là đuổi theo 10 mấy nam nhân. Mỗi một người đều là ác thần ác sát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2033. Phó ra một cái cô gái yếu đuối bị 10 mấy người đại hán theo đuổi không bỏ. Đây không phải là đúng chuẩn ép người làm gái điếm sao? Tuy là này cô gái yếu đuối thật không tính là quá yếu. Tốt xấu cũng có tứ trảm tu vi. Nhưng phía sau những đại hán kia cũng mỗi người đều là tam trảm. Tứ trảm cấp bậc. Một vương. Sơ. 10 lại làm sao có thể đánh thắng được. Lăng Hàn trong lòng cảm thán thoáng cái. Không hổ là Tây Tiên Vực A. Liền trảm Trần Lão Tổ đều là như vậy tràn lan. Cô gái kia quả thực rất đẹp. Da trắng tóc đen. Thân cao thon dài. Ngực tròn trịa. Để cho người ta thèm nhỏ dãi. Muốn nói sẽ khiến người nào áp bá thiếu gia chú ý. Phái người cường đoạt cũng là rất bình thường sự tình. Nữ tử vừa chạy vừa the thé kêu. Nhưng hắn càng là kêu được hung. Hai bên đường đi người thì càng khiến nhanh hơn. E sợ cho mình bị vạ lây. Vì vậy, khi hai bên người là đều tránh ra sau đó, liền chỉ còn lại có Lăng Hàn đoàn người hết sức rõ ràng. Thập phần đột ngột đứng ở giữa đại lộ. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ hốt hoảng vẻ. Bởi vì nàng cũng không thể xác định đoàn người dụng ý. Là muốn giúp nàng đây. Vẫn là giúp người xấu làm điều ác. Nàng tốc độ rất nhanh. Xoát mà thoáng cách liền từ Lăng Hàn mấy người bên cạnh xẹt qua. Sau đó biểu hiện trên mặt buông lỏng. Thân hình tiếp tục bốc lên. Về phía sau nhanh nhảy. Khi hơn 10 tên đại hán cũng nghèo qua đây sau khi. Lăng Hàn mỉm cười. Sát lục quy tắc phát động. Vù vù. Khí thế đáng sợ trùng kích phía dưới. Những đại hán kia mỗi một người đều là khí sắc trắng bịch. Bịch té lăn trên đất. Trảm Trần Lão Tổ có thể vô duyên vô cớ ngã xuống sao? Đương nhiên không có khả năng, và lại vẫn là 10 mấy cùng nơi ngã xuống. Vì vậy, nữa rõ ràng bất quá, Lăng Hàn một chuyến cứ như vậy đứng ở giữa đường, không phải bọn họ làm là ai. Trời ạ, bọn họ lại dám quản phó thiếu nhàn sự, nhất định phải hỏng bét. Rõ là, không biết phó gia chính là thống liên thành hào phú sao. Ta xem a, mấy người này đều là mới tới. Hừm, nhất định như vậy. Bốn phía những người đi đường dì tai thì thầm, nhưng cũng chỉ là nhỏ giọng nghị luận tựa hồ sợ để cho người ta nghe được. Lăng Hàn trong lòng ô thoáng cái. Chẳng trách phóng suốt mấy cái cầu đều là Trảm Trần lão tổ cấp bậc. Không phải hào phú lại làm sao có thể làm được. Hắn đương nhiên sẽ không lưu ý. Đừng nói mấy người bọn hắn chiến lực đều là thập phần cường hãn. Thật muốn gặp phải đại nhân vật đến. Không còn có một cái tiểu cốt có thể đẩy ra làm bia đỡ đạn sao. Đi một chút đi, Nô muốn ăn thịt. Hổ Nô bất mãn nói, vừa xoa bụng nhỏ. Đi một chút đi, Nô muốn ăn thịt. Tiểu cốt học theo cư nhiên cũng vân vê lên cái bụng tới. Lăng Hàn không nguyên cớ lớn. Một cái hổ Nô cũng đã đủ để cho người ta lăn qua lăn lại. Bây giờ còn phải tới một cái nữa. Hổ Nô yêu cầu hiển nhiên là không dễ dàng cự tuyệt. Vì vậy đoàn người liền đi tìm rượu lâu ăn cơm. Vừa đi vừa còn đang thảo luận. Dường như căn bản không dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ban nãy sự tình để ở trong lòng. Những người đi đường đều là hai mặt nhìn nhau, lộ vẻ được kinh ngạc không gì sánh được. Mấy người này cũng quá ngưu đi. Đúng vậy, chen tay vào phó ra sự tình, lại còn dám như thế thờ ơ. Có thể nhân ra có chuẩn bị mà đến đây. Cắt, ngươi chưa nghe nói qua cường long không áp bọn rắn độc sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết, phó gia lão tổ chính là Trích Nguyệt Tiên Vương dưới chứng cấp cao nhất đan sư sao? Ha, ngược lại bọn họ là tự tìm chết. Những nghị luận này Lăng Hàn mấy người liền nghe không tới. Bởi vì bọn họ đã tìm được một quán rượu. Bắt đầu quá nhanh lên cắn ăn. Hửm, ăn ngon, ăn ngon. Hổ Nu tay trái cầm một cái đùi gà. Tay phải hiệp một khối thịt kho. Trong miệng còn tải nhai. Vẫn cứ còn có thể đọc nhẫn rõ từng chữ rõ ràng. Điểm này không thể không khiến người bội phục. Tiểu cốt có dạng, khả đồng dạng là ăn. Hắn nói ra nói tự ùm ụt. Làm sao cũng không rõ ràng. Cho nên nói kẻ tham ăn tuyệt đối là cần thiên phú. Lăng Hàn. Nữ hoàng đám người còn lại là yêu cầu rượu. Đang rót uống. Tây tiên vực tại rất nhiều phương diện đô cùng đông tiên vực bất đồng. Bao gồm phương diện ăn uống. Để cho bọn họ đều muốn nếm một chút. Mấy vị dường như tâm tình không tệ. Cười sang sảng trong tiếng. Chỉ thấy cửa nhiều người. Bởi vì sau lưng quang. Hắn bỏ ra một đạo thật dài bóng dáng. Cũng để cho hắn nhiều mấy phần uy nghiêm. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi. Nhất biểu nhân tài. Một vẻ một thân trường bào màu xanh. Nhưng lông mi hơi hướng về phía trước. Tản ra một loại đường hoàng. Phó thiếu. Trong tiểu lâu khác khách nhân thấy người này lúc. Vội vã đều đứng lên cung kính hành lễ. Phó gia. Đó là thống liên thành bá đạo. Bọn rắn độc. Mà thanh niên nhân này tên kêu Phó Nhạc. Chính là phó gia duy nhất để tam đại. Có thể thấy được có thế nào địa vị chứ. Không có cách nào phó gia ba đại đều là con một mấy đời. Nhân cái rất thư thớt. Phó Nhạc cười nhạt. Bước đi đi vào. Đi tới Lăng Hàn một bàn này bên cạnh. Mà phía sau hắn còn lại là đi theo một gã vóc người lão đầu gầy nhom. Nhìn qua sơ xác bơ phờ. Vẫn nhắm hai mắt. Có thể thỉnh thoảng vừa mở mắt. Lại có thể thấy được hắn nhãn cầu trên có vô số phù văn đang đan xen. Bá đạo khí thế chợt lóe qua. Tiên phủ. Lăng Hàn ở trong lòng làm suy nghĩ. Lão đầu này thực lực thâm bất khả chắc. Đạt đến khiến hắn phỏng đoán đều là không thể tình trạng. Vì vậy ít nhất cũng là tiên phủ cấp bậc nhân vật. Nhưng muốn nói đối phương chính là thăng nguyên cảnh cường giả, Lăng Hàn thật đúng là không tin. Mạnh như vậy người sẽ cho một cái tiểu niên khinh làm người hầu. Kháo, Phó gia cũng không phải tiên vương thế lực. Không ngại ta ngồi xuống đi. Phó Nhạc cười nói, không phải Lăng Hàn mấy người mở miệng đã đặt mông ngồi xuống. Vậy ngươi để hỏi Len Đan. Không ngại ta ngồi xuống đi. Tiểu Cốt nhìn thấy mới mẻ, món đồ chơi, lập tức tràn đầy phấn khởi học vẹt lên. Phó Nhạc nhất thời lộ ra vẻ không vui, ngươi đây là ý gì, tại châm chọc ta sao? Hắn rên một tiếng, nói. Các hạ, chớ có cho là ta không biết là các ngươi xuất thủ đối phó ta mấy cái không nên thân thủ hạ. Các hạ, chớ có cho là. Tiểu Cốt một chữ không rơi xuống đất thuật lại. Mà hắn dễ nhận thấy có tiến bộ. Không chỉ là đơn giản thuật lại. Hơn nữa còn sinh động như thật. Thanh tình tình mẫu mở ngoặt tròn tình cảm dạt dào đóng ngoặt tròn. Nét mặt động tác đều là hoàn toàn đuổi kịp. Lần này, Phó Nhạc rõ là tức giận các ngươi cũng quá mức phần chứ. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Này Phó gia không phải thành trong cử vô phách sao? Tại sao cái này Phó thiếu như vậy dối rãnh? Chỉ bất quá đoạt nữ nhân không có cướp được mà thôi. Cái này tự thân xuất mã. Háo sắc như thế. Dường như cũng không quá đúng vậy. Một người có biết hay không sắc. Nhìn hắn cử động liền có thể biết. Mà bây giờ chỗ này có hổ nu. Nữ hoàng. Nhu yêu nữ này ba cái mỹ lệ tuyệt thế. Quyến rũ hàng vạn hàng nghìn mỹ nhân. Nhưng hắn lại có thể nhìn không chớp mắt được rồi. Vẫn sẽ thỉnh thoảng quẹo vào vài lần. Nhưng đây là nhân chi thường tình. Thình thịch. Phó Nhạc ở trên bàn chụp một cái. Hắn công phu hàm dưỡng tuyệt đối không được coi ngồi. Cũng vậy. Thiếu niên đắc chí. Thành trong ai không phải nhường một vẻ hắn ba phần. Cần kính sợ người nào. Hắn lại không biết Tiểu Cốt có học vẹt tâm bệnh. Còn tưởng rằng đối phương là đang cố ý trào phúng bản thân. Tự nhiên nhìn không được tức giận trong lòng. Ha ha, không cần để ý đến hắn. Hắn chỉ thích mô phỏng theo người. Lăng Hàn cười nói. Ha ha, không cần để ý đến hắn. Tiểu Cốt vẫn là thích nhất học vẹt Lăng Hàn. Dù sao cũng là hắn gặp người đầu tiên. Liền hình dáng đều là dập khuôn. Thấy như vậy một màn. Phó Nhạc mới thoáng tiêu chút tức giận, người này dường như đầu óc có chút không bình thường. Kỳ quái. Đôi huyên đệ này một cách anh tuấn thần lãng, mà đổi thành một cách cũng là ngốc hề hề. Tại trong bụng mẹ bị khi dễ đánh ngốc. Ta cũng không lời thừa, nữ nhân kia ở đâu? Phó Nhạc hỏi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2034. Chứng vọng tưởng nữ nhân kia. A, chính là phía trước bị hơn 10 tên đại hán đuổi nữ nhân kia. Người này còn rất chuyên tình. Đối với cái kia ngu nhớ mãi không quên sao? Lăng Hàn lắc đầu, nói. Không biết ngươi đang nói cái gì. Các hạ. Ngươi nghĩ phủ nhận phía trước đối với ta những thứ kia thuộc hạ xuất thủ sao? Phó Nhạc hừ một tiếng, lộ ra rõ ràng không vui màu sắc. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Không thể xem như là xuất thủ, ta nếu thật tính ra tay, bọn họ lại có người nào còn có thể giữ được dưới tính mệnh. Đây là nói thật. Chính là vài cái chạm trần mà thôi. Lấy phân hồn đối với chạm trần nghiền ép. Lăng Hàn chém giết bọn họ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Vậy ngươi cũng phải dám. Phó Nhạc lại không cho là như vậy. Phó ra. Nhưng là thống liên thành cử vô phách. Phó ra lão tổ càng là trích nguyệt tiên vương ngồi xuống thủ tịch đan sư. Ai dám vuốt phó ra dâu hùm. Ta không cùng ngươi lời nói nhảm, giao ra cô gái kia, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Hắn cường ngạnh không gì sánh được. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. xin lỗi, ta cũng không biết cái gì cô gái này nam tử kia, ngươi chính là tìm người khác hỏi một chút đi. Mời rượu không uống. Phó Nhạc giận tím mặt, tay trái lộ ra, liền hướng về Lăng Hàn bắt tới. Ông, tay hắn hiện lên ra từng cái phù văn kim quang diệu động, như thiên thần. Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc, thật đúng là xem thường cái này nhị thế tổ cư nhiên sở hữu địa hồn cấp bậc chiến lực. Hơn nữa, cảnh giới của người nọ chỉ là âm hồn, nhưng có thể bộc phát ra địa hồn cấp chiến lực. Hiện ra hoàng giả oai. Hắn giơ tay, hướng về cổ tay của đối phương bắt tới. Cuồng vọng. Phó Nhạc hừ lạnh, ngươi nhược trí sao? Mọi người đều là phân hồn kỳ. Bởi vì này chỉ có thể nhìn ra đối phương đại cảnh giới. Nhưng cảnh giới nhỏ là không hiện. Khí cơ mẫn cảm người mới có thể phát hiện đối phương khí tức là mạnh hơn chính mình hay yếu. Nhưng chỉ cần vừa ra tay, vậy vừa xem hiểu ngay. Bọn họ một cái âm hồn, một cái dương hồn kém trọn vẹn một cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, Phó Nhạc vẫn là hoàng giả. Có thể càng một cảnh giới vô địch. Cái kia chính là có thể quét ngang địa hồn cảnh. Thì như thế nào là Lăng Hàn có thể địch nổi? Ngươi không tránh không né, lại còn vọng tưởng tự tay đưa hắn bắt được. Cái này cậu đảm được có nhiều mập. Ba tiếng vang lanh lảnh bên trong, Phó Nhạc cổ tay đã rơi vào Lăng Hàn trong tay. Vững vững vàng vàng. Cái gì? Phó Nhạc ánh mắt ngay lập tức sẽ thẳng, khuôn mặt không thể tin được. Liền hắn sau lưng tên kia lão giả cũng là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tinh quang bắn ra bốn phía. Có nhật nguyệt tinh thần ở sinh thành. Ở tan biến. Khí thế không gì sánh được đáng sợ. Làm cho trong tiểu lâu phần lớn người đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Có vài người càng là trực tiếp thổ nổi lên huyết tới. Đây là nhất tôn tiên phủ kỳ mạnh mẽ người, khí tức chỉ cần thoáng lưu chuyển liền có thể làm cho Trảm Trần trọng thương. Còn tốt, tiểu cốt đưa ra một tay, đem nữ hoàng đám người đều là bảo vệ xuống. Rõ ràng dễ dàng liền hóa giải tiên phủ cảnh công kích, nhưng hắn cũng là vẻ mặt giải ra, một bộ ngốc manh dáng dấp. Kháo, lão giả con mắt lại trợn tròn vài phần. Phía trước hắn cũng cho rằng tiểu cốt là một ngu muội. Ai có thể nhà ngu muội lại có thể tu luyện tới tiên phủ kỳ. Không ít nhất là tiên phủ kỳ. Lão giả tự nhận, hắn hoàn toàn nhìn không ra tiểu cốt tu vi. Thâm bất khả chắc a, không lường được. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Thanh niên nhân phải hiểu lễ phép, không nên hơi một tí tựu ra tay, chúng ta muốn lấy đức thu phục người. Nghe hắn miệng đầy hồ đạt điều. Nữ hoàng, nhu yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ đều là mỉm cười. Vị này phu quân mãi cứ một lời không hợp liền làm thịt người. Nhưng bây giờ cư nhiên khuyên nhủ người khác muốn lấy đức thu phục người. Cái này không đang nói đùa sao? Chỉ có hổ nu nghiêm trang phụ họa. Nu hoan hỉ nhất vui mừng lấy đức thu phục người. Tiểu tử, chúng ta tới so với ăn, ngươi muốn ăn chẳng qua nu đi học cẩu bò. Phó Nhạc chỉ cảm thấy nhân sinh quan đều muốn qua đời. Một cái dương hồn kỳ. Nhưng có thể đơn giản đem chính mình bắt được. Mặc kệ hắn làm sao giãy giụa đều là không pháp tránh thoát. Một cái học vẹt kẻ ngu si. Lại đưa hắn người hộ đạo gây kinh hãi. Cái này tổ hợp tại sao mạnh như vậy rất lớn. Lẽ nào cái này cả sự kiện đều là âm mưu to lớn. Mục đích đúng là vì dẫn hắn hiện thân. Do đó đưa hắn bắt. Hướng phó ra đòi sao. Thật to gan à. Bọn họ nhưng là trích nguyệt tiên vương người. Hơn nữa hắn ra ra vẫn là thủ tịch đan sư. Có thể nói tiên vương trước mặt đại hồng nhân. Can đảm dám đối với phó gia. Vậy cùng tiên vương khiêu khích có cái gì khác biệt sao? Các ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Càng là tại dạng này thời khắc nguy cơ, Phó Nhạc ngược lại càng là trấn định, có hoàng giả phong độ. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. ngươi hướng ta xuất thủ, lại hỏi ta nghĩ muốn cái gì, không cảm thấy có chút điên đảo hắc bạch sao? Hừ, bớt nói nhảm, muốn tiền chuộc đúng hay không? Phó Nhạc nói thẳng, cái này, 100 triệu tinh thạch, đủ chứ? Phó Nhạc không lăng hàn nói, ngay lập tức sẽ trực tiếp ra giá. Cái kia, chỉ có thể số này, nếu không, giao dịch liền làm phế. Phó Nhạc kiên quyết nói, lăng hàn hết chỗ nói rồi, hắn áp căn bản không hề muốn làm bọn cướp a. Hơn nữa, tuy là hắn một tay bắt được đối phương, nhưng này là tự vệ đúng hay không? Vì sự tình gì tình đột nhiên liền hướng bọn cướp, con tin phương hướng sai lệch, nhưng lại oai được như vậy có thứ tự. Thấy lăng hàn không nói lời nào, Phó Nhạc còn tưởng rằng hắn là đồng ý, liền hướng về lão giả kia nói. Dư bá, làm phiền ngươi đi lên một hồi, lấy 100 triệu tinh thạch qua đây. Thiếu gia, vậy ngươi? Lão giả lo lắng. Chức trách của hắn chính là thủ hộ Phó Nhạc an toàn. Nhưng bây giờ chính mình không có thể đem người coi chừng. Làm cho thiếu chủ hạ xuống tay người khác. Còn muốn tạm cách. Vạn nhất đối phương giết con tin đâu. Yên tâm, ta tin tưởng mấy vị này đều không phải là người ngu, biết ta sống mới có giá trị. Phó Nhạc nhàn nhạt nói, có vẻ vô cùng thong dong, càng có một loại dũng cảm. Được. Lão giả không hề ước áp bẩn thỉu, đáp một tiếng dạ về sau, xoay người rời đi. Mấy vị cũng xin hơi ngồi, 100 triệu tinh thạch cũng không phải là nhất thì bán hội sẽ góp đủ. Phó Nhạc nói, một bộ tuy là ta rơi vào trong tay các ngươi, có thể quyền chủ động vẫn còn ở trong tay ta dáng dấp. Lăng hàn mọi người nhìn nhau một chút, cũng có thể từ đối phương khuôn mặt nhìn lên đến giống nhau biểu tình. Cái ngốc bức này, ai? Lăng hàn buông lỏng tay ra, nói. Ta nói, ngươi người này là không phải có điểm chứng vọng tưởng. Phó Nhạc xoa xoa có chút bóp đau cổ tay, nói. Các hạ, ngươi đã chiếm hết thượng phong, hà tất còn lãnh ngôn châm chọc. Hắn tự nhiên không lấy vì lăng hàn là thả chính mình, mà là đối phương có lấy niềm tin tuyệt đối. Coi như thả hắn tự do cũng không thể có thể chạy trốn. Lăng hàn vỗ vỗ Phó Nhạc vai, nói. Ngươi tuyệt đối là ta đã thấy có đủ nhất sức tưởng tượng người. Phó Nhạc tự nhiên cho rằng lăng hàn là ở chế xếu chính mình, chỉ là lạnh rên một tiếng căn bản lười để ý. Lăng hàn lắc đầu, nói. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta căn bản không biết lời ngươi nói nữ nhân kia. Ngươi có tin hay không? Không tin đúng vậy. Chẳng qua đây đúng là nói thật. Ta chỉ là gặp chuyện bất bình. Không thể gặp vài cách đại nam nhân khi dễ một cái cô gái yếu đuối mà thôi. Mới vừa rồi là ngươi trước hướng. Mơ. Bày bi ta xuất thủ. Ta chỉ chẳng qua tự vệ mà thôi. Ngươi sức tưởng tượng cũng là bay lên. Cho là ta muốn đem ngươi bắt đòi lấy tiền chuộc. Ha ha ha ha. Phó Nhạc đầu tiên là không tin, mẹ kiếp, ngươi nghĩ rằng ta ngu như vậy sao? Hắn hừ một tiếng, nói. Ta đây bây giờ cách đi, ngươi sẽ không ngăn cản ta. Xin cứ tự nhiên. Lăng hàn chỉ đại môn. Phó Nhạc nửa ngờ nửa tin đi tới, thấy lăng hàn mấy người đều không có ý ngăn cản, quay đầu nói. Ta thật phải đi. Xin mời. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2035. Tìm tặc Phó Nhạc đi ra môn có thể chỉ là một hồi, hắn lại ló đầu vào. Ta thật phải đi. Lăng hàn gật đầu, lại làm một cách tùy tiện thủ thí. Phó Nhạc hồi phục lại rời đi. Có thể một lát sau hội, hắn cư nhiên một lần nữa đi vào đại môn, lại một cái mông ngồi xuống. Ta thật hiểu lầm các ngươi. Hắn khuôn mặt mộng bức. Ừ, lăng hàn mấy người đều là gật đầu. Người này mặc dù là một hoàng giả, nhưng càng là một cái đùa bức. Phó Nhạc không thể tin được chính mình cư nhiên náo loạn một cái lớn như vậy ô long. Nhưng mới rồi hắn quả thực hoàn toàn có thể chạy mất. Chứng minh rồi đối phương hoàn toàn không cần thiết cố ý lừa gạt hắn. Kháo hắn thật thành ngu muội. Hắn than thở, mặt đỏ dần. Qua một hồi lâu, hắn mới nói. Ta tuy là hiểu lầm chư vị, nhưng cũng là có nguyên nhân. Dừng một chút, hắn lại nói. Các ngươi cũng hiểu lầm ta cũng không phải là ỷ thế hiếp người đồ. Đã nhìn ra, Lăng Hàn gật đầu, nếu không, hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Tuy là trên đời này sắc lang áp bá giết chết không dứt, có thể chỉ cần gặp phải, hắn liền không ngại thuận tay giết chết. Như Phó Nhạc thật là người như vậy, hắn sớm là một người chết. Cô gái kia, giả ý vào nhà của ta làm tỳ, cũng là đem ta tổ phụ vừa mới luyện chế thành bất tử đan trộm đi. Bị những người làm phát hiện, mới có thể một đường bỏ trốn. Ta nhận được tin tức lúc, lập tức truy hích mà ra, lại đã muộn. Phó Nhạc nói, gì còn có khúc chiết như vậy. Quả thực như này. Lăng Hàn nhíu, nếu quả thật được như thế, vậy hắn nhóm khả năng liền hảo tâm làm chuyện xấu. Bằng vào ta Phó ra danh dự thể tuyệt vô hư ngôn. Phó Nhạc nghiêm nghị nói. Lăng Hàn gật đầu, nói. Vậy thật đúng là một hồi hiểu lầm. Bọn họ hiểu lầm Phó ra người truy kích cô gái kia mục đích. Mà Phó Nhạc thì là hiểu lầm bọn họ muốn bắt tự mình tiến tới đổi lấy tiền chuộc. Vậy đi tìm người. Lăng Hàn lập tức đứng lên. Biển người mịt mờ đi đâu đi tìm. Phó Nhạc thở dài. Thống Liên thành nhân cái hàng mấy chục tỷ. Mà lãnh thổ chi rất lớn càng là kinh người. Muốn tìm ra một người tự nhiên là khó như lên trời. Nu tìm đến. Hổ Nu sung phong nhận việc. Phó Nhạc không chút nào ôm lòng tin. Một cái có thể đưa ra cùng người khác so với ăn cơm tên. Lại có thể có cái gì làm. Lăng Hàn cũng là cười ha ha một tiếng, nói. Nu dẫn đường, ừ. Hổ Nu lập tức đứng dậy đi liền. Nhưng đi mấy bước vội vã lại chạy trở về. Đem bàn lên chưa ăn xong đồ ăn toàn bộ đóng gói nhặt lên. Lúc này mới đi nhanh mà đi. Phó Nhạc càng là không thể tin, lắc đầu liên tục. Đi thôi. Lăng Hàn một tay lấy Phó Nhạc kéo lên, lấy hắn lực lớn, Phó Nhạc căn bản không thể chống lại. Đoàn người ra tiểu lâu, một lần nữa về tới đương thời gặp phải cô gái kia địa phương. Hổ Nu nhíu cái mũi nhỏ nghe thấy lên, một lát sau, nàng chỉ vào đường nói. Cái kia, kháo ngươi là lỗ mũi chó a. Phó Nhạc không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt. Nhưng khi mặt tự nhiên là không thể nói. Hơn nữa Hổ Nu còn như này đẹp như thiên tiên. Làm cho hắn cũng không nỡ nói như vậy. Lăng Hàn đám người nhưng là đối với Hổ Nu tràn đầy lòng tin, tiểu nha đầu mũi so với cậu còn linh. Một đường đi đi đi. Hổ Nu tùy thời sẽ gặp dừng lại. Nhưng sau mang theo mọi người quẹo trái bên phải lách. Treo đèo lội suối. Trọn vẹn hai ngày chi về sau. Bọn họ đi tới một tòa thôn trang nhỏ. Có khói xanh mọc lên. Có thảo cầu long gọi. Nhất phái điền viên phong cảnh. Chính là chỗ này. Hổ Nu chỉ vào thôn trang nói. Nơi đây. Phó Nhạc tự nhiên không tin. Lắc đầu vẻ mặt đều là hoài nghi. Đi thôi. Lăng Hàn lôi hắn đi liền. Đoàn người tiến nhập thôn trang. Lập tức liền có một đám tiểu hài tử xông tới. Nhìn nữ hoàng. Hổ Nu các loại. Nhìn không chuyển mắt. Bọn họ thật chưa từng thấy qua đẹp như thế nhân nhi. Chỉ cảm thấy đều cùng tiên nữ tựa như. Lăng Hàn đoàn người dừng ở một gia đình cửa. Một gian phổ thông đến mức tận cùng nhà lá. Chính là chỗ này. Phó Nhạc lắc đầu liên tục. Hắn nghe người ta nói quá. Cái kia nữ tặc là Trảm Trần cảnh tu vi. Trảm Trần ở tiên vực mặc dù không có tư cách xưng là mạnh mẽ người. nhưng tuyệt đối cũng có thể cũng coi là nhân vật. Phóng tới có chút nhỏ thành đi đều có thể thành lập thế lực. Hùng bá nhất phương. Cư nhiên ốp sen ở một cách như vậy tiểu địa phương. Người nào tin tưởng a? Lăng Hàn cũng là hướng những đứa bé kia hỏi. Có ai biết nơi đây ở người nào? Dạ, người nào thứ nhất trả lời, nơi này có hai khối kẹo thưởng cho hắn. Hắn lấy ra hai khỏa kẹo. Ta biết, ta biết, ta cũng biết. Những đứa trẻ đều là tranh tiên chỉ sau địa đạo. Dồn dập cướp trả lời. Chính là hổ nu đều dục dịch. Những thứ này kẹo nguyên vốn là vì dụ dỗ nàng mà chuẩn bị. Nơi đây ở một vị đại ca ca cùng đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ có thể đẹp. Chẳng qua không có mấy cái này tỷ tỷ xinh đẹp. Bọn họ rời tới mới chỉ có hơn 2 năm. Đại ca ca ngã bệnh, luôn ho khan, ta còn gặp qua hắn thổ huyết đây. Lăng ca sáu ti hàn cười cười, lại lấy ra một ít kẹo, phân cho những đứa bé này, sau đó nói. Đều chơi đi. Tức thì, những đứa trẻ giải tán lập tức. Lăng Hàn đẩy ra nhà lá trước mặt hàng rào tường môn. Một cái lối nhỏ. Hai bên trồng hoa cỏ. Kiều diễm cực kỳ. Cùng cái này giản phác thôn trang có chút không hợp nhau. Nhà lá môn là khép hờ, Lăng Hàn còn không có đẩy ra môn, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng ho khan. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ đẩy. Môn liền mở. Đồ dùng bên trong không gì sánh được đơn giản. Chỉ có một bàn nhất quý nhất giường. Mà nằm trên giường một người nam nhân. Đang ở ho kịch liệt lấy. Còn vừa đang hộp máu. Tựa hồ muốn toàn bộ nội tạng đều là nhổ ra. Ho khan, ngươi là ai? Nam tử kia phát hiện Lăng Hàn. Miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Hiện ra nhất gương mặt thanh tú. Chỉ là quá mức tái nhợt. Không có nửa điểm huyết sắc. Di có bất tử đan vị thuốc đông y. Phó nhạc đột nhiên mũi nhíu một cái, chợt liền chui ra. Ngươi ăn bất tử đan. Nam tử kia kinh hãi, lắc đầu liên tục, nói. Ta không có ăn bất tử đan, các ngươi nghĩ sai rồi, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Phó nhạc lại không nửa điểm hoài nghi. Hổ nu quả thực tìm đúng rồi địa phương. Mà bất tử đan cũng bị người nam nhân này ăn. Hắn giận tím mặt. Bất tử đan nhưng là Trích Nguyệt Tiên Vương hạ lệnh làm cho hắn tổ phụ luyện chế. Bây giờ bị người này ăn. Làm sao hướng Tiên Vương báo cáo kết quả công tác. Không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Lăng Hàn cười nói, một tay đè ở nam tử kia thân lên, một chi bản nguyên lực phát động, hướng về kia người vọt tới. Tràn ngập sinh cơ lực lượng trào lên. Nam tử kia tiếng ho khan lập tức đình chỉ. Mặt tái nhợt lên cư nhiên hiện ra một đỏ ửng. Mở ngoặc tròn. Đè ở đâu mà lại đỏ mặt đóng ngoặc tròn. Ngươi đây là bị người đả thương. Lăng Hàn nói. Người nọ phải có năng lực giết được ngươi. Nhưng chỉ là để cho ngươi bị trọng thương. Dụng ý quá mức độc. Là muốn để cho ngươi nhận hết săn vặt mà chết. Nam tử kia biến sắc lại biến, cuối cùng cũng là hóa thành thở dài một tiếng, nói. Ngươi nói không sai, sự tình quả thực như đây. Nói nghe một chút. Lăng Hàn cảm thấy rất hứng thú. Phía trước hắn cho rằng cái kia nữ tặc trộm bất tử đan là vì bán lấy tiền hoặc là đổi lấy còn lại quyền lợi. Có thể hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bất tử đan nhất cùng sở hữu 10 viên, ngươi nhất định không có ăn xong còn dư lại ở đâu? Phó nhạc cũng là hỏi. Ai, ngươi người này có biết nói chuyện hay không, không thấy nhân ra là bệnh nhân sao? Lăng Hàn một tay lấy phó nhạc sách lên, ném bên cạnh. Ngươi từ từ nói. Hắn vừa nhìn về phía tên nam tử kia. Phó nhạc không khỏi phiền muộn. Nhân ra nhưng là tứ tinh đan sư thân tôn, về phần ngươi đối với ta như vậy sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. y.com chương 2037. Cố sự. Ta kêu Quách Minh. Nam tử kia lại nói tiếp. Ta xuất thân bình thường, nhưng võ đạo thiên phú không tệ, bái nhập Tinh Nguyệt Tông tu tập võ đạo. Một cái tình cờ cơ hội ở dưới, ta gặp mặt một người, vậy chính là ta hiện tại thây tử, Liễu Tuyết Nhiên. Tuyết Nhiên là Tinh Nguyệt Tông tam trưởng lão tôn nữ. Thân phận địa vị hoàn toàn không phải ta đây cái nho nhỏ ngoại môn cơ. Cả. Sơ. B. Mơ. Nơ. Đệ tử có thể so với. Nguyên bản ta cho rằng Tuyết Nhiên cao không thể chạm, có thể duyên phận vật này, ai có thể nói rõ. Nhưng ta cùng Tuyết Nhiên chân thành mến nhau lúc, lại gặp đến phản đối. Không chỉ là tam trưởng lão, còn có thất trưởng lão. Tam trưởng lão muốn mượn hơi thất trưởng lão. Liền có ý để cho song phương hậu đại kết làm phu thê. Thất trưởng lão có một tầng tôn. Kêu Nguyễn Đông Tương. Vốn là đối Tuyết Nhiên có tình ý. Được trưởng bối ủng hộ. Tự nhiên cả ngày liền là nương nhờ Tuyết Nhiên bên cạnh. Tuyết Nhiên vài lần hướng tam trưởng lão từ chối hôn sự đều là không có kết quả. Đối Nguyễn Đông Tương tự nhiên lãnh lãnh đảm đảm. Nguyễn Đông Tương chuyển hận với ta, liền dùng thất hoa thất độc trưởng bị thương nặng với ta, muốn ta tại trong thống khổ tử vong. Tuyết Nhiên sau khi biết được, liền dẫn ta ly khai Tinh Nguyệt Tông. Vì tránh né truy tung, chúng ta dọc theo đường đi đều là từng ly từng tí che đậy hành tung. Thẳng đi tới nơi này, ta thương thế đã đến không cách nào khống chế bước, liền không thể không dừng lại. Tuyết Nhiên biết được nơi này có vị đại đan sư, liền đi nhận lời mời vị thị nữ. Dùng thời gian 2 năm cuối cùng lấy được tiếp cận đan phòng cơ hội. Vì ta trộm được bất tử đan. Đây hết thảy cũng là bởi vì ta. Tuyết Nhiên là vô tội, các ngươi muốn thế nào đều được, cũng hướng về phía ta tới. Ô ô ô, thật đáng thương. Tiếng nức nở vang lên, chỉ thấy Phó Nhạc đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Chuyện này tốt khoa trương. Lăng Hàn mấy người hai mặt nhìn nhau. Chỉ cảm thấy vị này nhị thế tổ cũng rõ là đa sầu đa cảm. Mới vừa rồi còn hận không phải đem nhân ra cái bụng xé ra thu hồi bất tử đan. Có thể nhưng bây giờ bởi vì người ta câu chuyện tình yêu mà khóc bù lu bù loa. Này uy uy, ngươi quá khoa trương chứ. Lăng Hàn vỗ vỗ Phó Nhạc vai. Ô, ngươi chưa phát giác ra rất cảm động sao? Phó Nhạc khóc thút thít. Là có chút, nhưng cũng không trở thành như thế chứ. Lăng Hàn dùng mình một cái, chỉ cảm thấy người kia quăng sai thai, như vậy đa sầu đa cảm, hẳn là làm cái nữ nhân. Ít nhất một nữ nhân bị cảm động được như vậy khóc bù lư bù loa, hẳn không có người sẽ nói cái gì. Ô ô, thật đáng thương, quá đáng thương. Phó Nhạc không coi ai ra gì, tự nhiên cảm động. Điều này làm cho Quách Minh đều cũng có nhiều không nói gì. Tuy là hắn là đương sự, thỉnh thoảng cũng sẽ thần thương. Có thể nam nhi không dễ rơi lệ. Làm sao có thể khóc thành như vậy? Đừng nói là hắn, chính là Liễu Tuyết Nhiên cũng không có khóc được thảm như vậy qua. Này, ngươi phải thể diện ném tới khi nào? Lăng Hàn thở dài. Không nên quấy rầy ta, để cho ta nhiều khóc một hồi. Hổ Nu không nhịn được. Bà, chính là một cước đạp tới. Nhất thời Phó Nhạc tựu bay. Đem nhà lá xinh xinh đập ra một cái lỗ thủng. Sau đó trong nháy mắt tựu hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Đáng thương qua, Minh ca. Chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to tràn ngập cấp bách cảm giác. Sau đó một cô gái tựu thình thịch mà thoáng cái sông tới. Đúng là trước đó gặp Lăng Hàn đoàn người. Cô gái yếu đuối. Liễu Tuyết Nhiên. Phát hiện trong phòng có mấy người, hơn nữa mỗi người đều là khổ chủ lúc, Liễu Tuyết Nhiên không khỏi mặt cười trắng nhợt. Đây là sự việc đã bại lộ, tìm tới cửa sao? Chuyện này cùng Minh ca không liên quan, đều là ta xong rồi, phải quả muốn giết, cũng hướng về phía ta tới. nàng lớn tiếng nói. Không được, là bởi vì ta, hướng về phía ta tới. Quách Minh cũng cướp lời nói. Là ta. Không được, là ta. Hai người đều là tranh nhau đem trách nhiệm vãng thân thượng gánh, phu thê tình thâm. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, nói. Hai người các ngươi ngốc a, còn muốn một mình chống đỡ trách nhiệm, nhất định là hai cái cùng nơi bắt. Không được, ngươi không thể như vậy. Quách Minh phu phụ đồng thời lắc đầu, vẻ mặt lớn chỉ. Tuyết Nhiên, chúng ta kiếp sau làm tiếp phu thê. Được, Minh ca. Đây đối với tiểu tình nhân nhìn nhau. Đột nhiên đồng loạt ra tay. Đối với mình đỉnh đầu vỗ tới. Phải bị phá vỡ thức hải cùng nơi tự sát. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái. Vù vù. Một nguồn sức mạnh bắt đầu khởi động. Để cho hai người động tác đều là dừng lại. Ta nói các ngươi cũng quá kích động chứ. Hắn thở dài. Ta lại không nói là tới bắt các ngươi. Là yêu. Quách Minh vợ chồng son nhìn nhau một cái, đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy hồi hộp, thiếu chút nữa thì tự tử. Lăng Hàn không nói gì. Các ngươi may mắn cái lông giới hạn a. Nếu không phải là hắn xuất thủ, hai người các ngươi đều đã chết. Làm sao nhường nhìn hắn gặp người như vậy đây. Độc này tổn thương, ta nghĩ ta mới có thể giải hết. Lăng Hàn trầm ngâm chốc lát mới lên tiếng. Thật, Quách Minh vợ chồng son đồng thời kinh hô, đều là không dám tin tưởng. Lăng Hàn gật đầu, hỏi. Cái kia Nguyễn Đông Tương chắc là phân hồn cảnh chứ? Thiên hồn có lẽ địa hồn. Địa hồn. Liễu Tuyết Nhiên lập tức nói ra, nhất thời đối Lăng Hàn nhiều mấy phần lòng tin. Nếu như là tiên phủ cảnh xuất thủ, Lăng Hàn tựu bất lực. Nhưng phân hồn nói, lớn cảnh giới giống nhau, Lăng Hàn vẫn có một chi bổn nguyên. Đây là sinh cơ mạnh nhất lực lượng bản nguyên. Trên lý thuyết có thể trị tất cả thương thế. Thiên hạ cần người hỗ trợ sự tình rất nhiều. Lăng Hàn không phải kẻ ba phải. Không có xen vào việc của người khác. Nhưng chuyện này nếu để cho hắn gặp. Như vậy hắn cũng nguyện ý tại chính mình đủ khả năng trong phạm vi giúp một tay. Ô ô ô, quá đáng thương, nhất định phải trợ giúp bọn họ. Phó Nhạc lại trở về, con mắt đều đã sưng. Gia hỏa này cũng là không có cứu. Lăng Hàn nói. Các ngươi đi ra ngoài trước. Ta muốn thi triển công pháp thay hắn trị liệu. Tốt tốt. Liễu Tuyết Nhiên liền vội vàng gật đầu. Nếu như Lăng Hàn có mang áp ý nói. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp xuất thủ là được. Nàng không có bất kỳ phản kháng thủ đoạn. Ngươi cũng ra ngoài. Lăng Hàn hướng về phía Phó Nhạc nói. A, ta cũng phải. Phó Nhạc có chút chỉ ngây ngốc. Ra ngoài, ra ngoài. Hổ Nô xuất thủ, đem Phó Nhạc xốc lên đến 333 liền hướng bên ngoài đi. Đem người đuổi ra ngoài, tự nhiên là để phòng rừng lộ ra ngoài hắc tháp bí mật. Lăng Hàn một trưởng đem Quách Minh chấn choáng. Sau đó mang theo đối phương vào hắc tháp. Sức mạnh thời gian lưu chuyển. Hắc tháp trong thời gian lấy nghìn lần tốc độ dòng chảy tăng nhanh. Hắn bắt đầu trị liệu Quách Minh. Một chi lực lượng bản nguyên phát động. Tiến nhập đối phương trong cơ thể. Từng giọt mà đi trừ được độc tính. Nếu như Lăng Hàn cùng Nguyễn Đông Tương trực tiếp giao thủ nói. Như vậy có thể hắn mấy trăm chiêu bên trong là có thể kết quả đối phương. Có thể đi trừ đối phương ở lại Quách Minh trong cơ thể độc tính. Đó cũng không có đơn giản như vậy. Cái này chỉ có thể dựa vào thủy ma công phu. Hơn nữa còn là bởi vì Lăng Hàn bản thân tựu tu luyện bất diệt thiên kinh. Đối với sống hay chết có siêu việt bình thường phân hồn cảnh lính ngộ. Bằng không nói. Phần lớn võ giả cũng chỉ biết giết người đánh lộn. Để cho bọn họ cứu bệnh trì người. Xin nhờ. Thời gian như bay trong trước mắt hắc tháp trong liền đi qua 3 năm. Lăng Hàn rốt cuộc thu tay về, thật dài thở phào. Quách Minh trong cơ thể độc tố đã bị hắn hoàn toàn rút trừ. hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Trong quá trình này, hắn đối với một chi bổn nguyên vận dụng lại vài phần lý giải. Vừa cứu người, bản thân lại có chỗ, quả nhiên, lão thiên gia sẽ không bạc đãi người tốt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2037. Nguyễn Đông Tương truy Lăng Hàn mang theo Quách Minh ra hắc tháp, sau đó cất cao giọng nói. Có thể vào được. Minh ca. Liễu Tuyết Nhiên lập tức nhào tới. Chứng kiến ngay ngắn nằm ở trên giường Quách Minh lúc. Liền vội vàng đem ánh mắt ngưng chú đi qua. Cái này nhìn một cái, nhất thời làm cho nàng vô cùng kích động. Đối phương khuôn mặt hồng nhuận, khí tức ổn định, nơi nào còn có nửa điểm bị thương dáng dấp. Được rồi, hoàn toàn được rồi, vẹn vẹn chỉ dùng chính là nhất ngày. Nờ công, nàng lập tức quỳ xuống. Lăng Hàn hư dối một trưởng, đem Liễu Tuyết Nhiên đỡ lên, sau đó sẽ một trưởng đem Quách Minh đánh thức. Tuyết Tuyết Nhiên, Minh ca. Đây đối với tiểu tình nhân đang ôm nhau, đều là khóc lớn lên. Bọn họ lúc này có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, tự nhiên tràn đầy sống sót sau tai nạn kích động. Minh ca, ngươi thật tất cả đều được rồi. Liễu Tuyết Nhiên nỉ non nói. Được rồi, toàn bộ đều được rồi. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Không phải là. Đây đối với tiểu tình nhân quá kích động, cư nhiên vong ngã mà bắt đầu kích hôn. Hảo cảm người, hảo cảm người. Phó Nhạc ở một bên mù kích động. Chứng kiến Phó Nhạc cái này một mặt phía sau. Lăng Hàn cảm giác mình không thể lại nhìn thẳng cái này người. Sẽ bị tránh mù ánh mắt. Lăng Hàn, Nu cũng muốn hôn nhẹ. Hổ Nu chu môi bu lại. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, quay đầu ở Hổ Nu trên môi nhẹ nhàng điểm xuống. Nhân gia cũng muốn. Nhu yêu nữ cũng bu lại. Cái nào hóng mát cái nào đợi đi. Nhu yêu nữ không khỏi ai oán. Cái này số nam nhân. Thật là. Chỉ bất quá muốn hắn hôn một cái mà thôi. Còn như nhỏ mọn như vậy sao? Hôn một cái, hôn một cái. Thạch Lỗi huyên muội thì là ồn ào. Liễu Tuyết Nhiên. Hét lớn một tiếng truyền đến ùm mà tiếng vọng. Liễu Tuyết Nhiên cùng Quách Minh nhất thời trên khuôn mặt biến sắc. Cái thanh âm này bọn họ thực sự là quá quen thuộc. Chính là mang cho bọn họ vô cùng thống khổ trí nhớ người kia. Nguyễn Đông Tương. Các ngươi cho là chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Nguyễn Đông Tương thanh âm truyền tới. Không có hiện thân bắt các ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi nhìn, dám theo ta đoạt nữ nhân muốn trả giá ra sao. Trong vòng 3 ngày, Quách Minh trên người độc thương sẽ toàn diện bạo phát, trong vòng 7 ngày sẽ gặp chết bất đắc kỳ tử. Ta muốn cùng ngươi, xem lấy cái này rác rưởi chết hẳn, lại mang ngươi trở về. Làm sao bây giờ? Liễu Tuyết Nhiên hướng về Quách Minh nhìn lại. Thật vất vả mới đưa trưởng phu tổn thương chữa cho tốt. Có thể Nguyễn Đông Tương cái này đã truy tới. Giống như là bùa đòi mạng tựa như. Quách Minh cắn răng đột nhiên hướng về Lăng Hàn quỳ xuống, nói. Nơ công ta biết đã thừa ngươi cứu một mạng, không nên lại cầu ngươi cái gì. Có thể ta hiện tại chớ không có cách nào khác, chỉ có cầu ngươi. Ta hy vọng nơ công có thể hộ tống ta phu nhân an toàn ly khai. Để báo đáp lại, ta có một món bảo vật nguyện ý đưa cho nơ công. Không, Minh ca. Liễu Tuyết Nhiên nhào vào Quách Minh trên lưng. Ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Tuyết Nhiên. Hai người đều ôm thành một đoàn. Ha ha ha ha, khóc đi, quý trọng các ngươi sau cùng thời gian. Bên ngoài, Nguyễn Đông Tương thì là cuồng tiếu. Lăng Hàn xem lấy đây đối với tiểu tình nhân. Không khỏi nghĩ tới phụ mẫu của chính mình. Trước đây bọn họ chắc cũng là như thế chứ. Bất đồng chính là. Mẫu thân trong bụng còn ôm hắn. Nếu vừa mới cứu Quách Minh mệnh cái kia tự nhiên không thể lại mắt mở trừng trừng mà xem lấy hắn ngủm. hắn cười cười đi ra nhà lá. Ừ, ngươi là ai? Nguyễn Đông Tương thấy trong phòng cư nhiên đi tới không nhận ra người nào hết nam nhân, không khỏi sắc mặt tối sầm. Kháo cái kia tiện nữ nhân chẳng lẽ cho hắn đội nón xanh chứ? Chẳng qua. Ngay sau đó Lăng Hàn đi ra còn có vài tên nữ tử. Từng cái đều là xinh đẹp thiên tiên. Làm cho hắn không khỏi mà liền nuốt mấy miếng nước bọt. Nhưng thật ra đã quên Liễu Tuyết Nhiên khả năng cho hắn cắm sừng sự chín ướp bâu tình. Ta. Lăng Hàn cười nhạt. Người qua đường giáp. Nguyễn Đông Tương hừ một tiếng, nói. Nếu biết mình là người qua đường giáp, vậy cùng ngươi vô quan, không muốn xen vào việc của người khác. Ta cho tới bây giờ đều không thích xen vào việc của người khác, chỉ là muốn đánh ngươi dừng lại. Lăng Hàn nói đánh ta. Nguyễn Đông Tương sững sờ, sau đó không khỏi mà bật cười. Ngươi biết ta là ai không? Biết, một cái đống cặn bã. Nguyễn Đông Tương sắc mặt trầm xuống, nói. Ta là Tinh Nguyệt Tông Thất Trưởng Lão Tứ Thế Tôn, ta Tằng Tổ chính là Tiên Phủ Kỳ Đại Năng. Ở tiên vực Tiên Phủ Kỳ quả thực có thể xưng là cường giả. Lăng Hàn A xong một hồi, nói. Cái này có quan hệ gì với ta? Theo ta muốn đánh ngươi lại có quan hệ gì? Ta bản thân càng là địa hồn cường giả. Nguyễn Đông Tương tiếp tục nói. Lấy thực lực của ta, lấy thân thế của ta, ngươi còn muốn đối địch với ta sao? Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, hướng về Nguyễn Đông Tương đi tới. Thực sự là xen vào việc của người khác. Nguyễn Đông Tương rét mà nói, chẳng qua ánh mắt đảo qua nữ hoàng đám người lúc, không khỏi lộ ra một tà ác tiếu dung. Chẳng qua, ta hẳn là cảm tạ ngươi, đưa tới cho ta như thế vài cái mỹ nhân. Thình thịch, hắn này đảo tiếu dung mới vừa lộ ra. Trên khuôn mặt cũng trọng nặng mà đã trúng một quyền. Cả người lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Ngươi lại vẫn thực có can đảm xuất thủ. Nguyễn Đông Tương bò dậy, sờ lỗ mũi một cái, nhìn một cái, trên tay tất cả đều là tiên huyết. Hắn không khỏi run, không phải là sợ, mà là phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, hắn chưa từng bị người đánh qua, hơn nữa còn là đánh vào trên khuôn mặt. Ngươi kích nộ ta. Hắn tay trái rung lên, từng đạo tia sáng xuất hiện cùng sở hữu bảy đạo. Thất hoa thất độc trường. Liễu Tuyết Nhiên thanh âm vang lên, nàng cùng Quách Minh cũng đi ra. Của nàng trong tiếng nói mang theo mãnh liệt kinh sợ. Dù sao Ái Lang bị một thức này độc trường hành hạ đã nhiều năm. Thiếu chút nữa liền treo. Nơ công cẩn thận. Cái này độc trường là thất trưởng lão nhất mạch tuyệt học. Truyền thuyết được từ một cái di tích viễn cổ bên trong. Thậm chí có thể là thăng nguyên kỳ cấp bậc bí thuật. Nàng vội vàng nhắc nhở Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ là cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cái này cho Quách Minh trừ độc không dễ. Có thể hắn khí lực. Muốn làm cho hắn cảm hóa độc tố nói. Vậy ít nhất cũng phải là tiên phủ kỳ cấp bậc kịch độc. Nói cho cùng, độc kỳ thực cũng là thiên địa quy tắc, không hề có sự khác biệt. Không sai, thất hoa thất độc trường. Nguyễn Đông Tương ngạo nghễ nói. Chúng thất hoa thất độc trường người. Phải bị đủ chỉnh chỉnh 7 năm săn vặt. Trên thân tương ngộ kế khai ra 7 hoa. 7 hoa toàn bộ khai hỏa. Sẽ gặp ở trong vòng 7 ngày thối giữa mà chết. Hắn xem lấy Quách Minh. Lộ ra cười nhạt. Tiểu tử này để 7 đóa hoa hẳn là đã mở ra tử vong kỳ hạn gần trong gang tấc. Ồ, quá kỳ quái, tiểu tử kia sao mà sắc mặt hồng nhuận cùng một người không có chuyện gì tựa như. Không thể á, quá kỳ quái a. Lẽ nào độc thương hóa giải? Cái này làm sao khả năng? Nguyễn Đông Tương có lấy niềm tin tuyệt đối. Chính là tiên phủ kỳ cường giả xuất thủ cũng vô pháp hóa giải được hắn trung hạ thất hoa thất độc trường. Nguyên nhân rất đơn giản. Phá hư so với kiến thiết dễ dàng. Độ Tố đã hoàn toàn cùng Quách Minh thân thể kết làm nhất thể. Muốn tiêu diệt Độ Tố, vậy cũng chỉ có đem Quách Minh thân thể cùng nhau phá hủy. Cái kia cùng giết Quách Minh khác nhau ở chỗ nào đâu. Cho nên đây là vô giải, e rằng Thăng Nguyên cường giả có thể thử hóa giải xuống. Bởi vì Tinh Nguyệt Tông người mạnh nhất cũng bất quá tiên phủ kỳ. Hắn tự nhiên không thể mời tới một vị Thăng Nguyên kỳ cường giả tới thử một lần. Nguyễn Đông Tương, ngươi không nghĩ tới chứ, độc của ta tổn thương cư nhiên hóa giải. Quách Minh đỏ con mắt nói, hận không thể ăn Nguyễn Đông Tương thịt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2038. Pháp chỉ đụng nhau cái này 7 năm có thể nói là Quách Minh từ lúc chào đời tới nay nhất thống khổ nhất 7 năm. Nếu không bởi vì Liễu Tuyết Nhiên quan hệ, hắn khả năng sớm tự sát. Dù cho Liễu Tuyết Nhiên thay hắn trộm được bất tử đan, có thể vậy cũng chỉ có thể kéo lại tính mệnh. Nên ăn đến vị đắng còn muốn thu sạch nạp xuống. Làm cho hắn sống lâu mấy năm lại bị thất hoa thất độc trưởng giết chết. Độc thương cho tới bây giờ đều phải cần chuyên môn dược vật mới có thể hóa giải. Bây giờ bị Lăng Hàn theo địa ngục thâm uyên trung giải cứu ra. Ngươi nói Quách Minh đối với Nguyễn Đông Tương sẽ có cỡ nào thống hận. Còn đối với Nguyễn Đông Tương có nhiều hận, đối với Lăng Hàn thì có cỡ nào được cảm kích. Nguyễn Đông Tương mặt sắc âm trầm không gì sánh được. Hắn không có đem Quách Minh oanh sát tại chỗ. Cũng là bởi vì đối với cái này nhân loại quá hận. Muốn làm cho hắn nhận hết săn vặt mới chết. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác còn đứng ở trước mặt của hắn. Một bộ ta hoàn toàn tốt lắm dáng dấp. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Người qua đường giáp. Ngươi chẳng những yêu mến chó móm vào, nhưng lại quản được quá rộng. Nguyễn Đông Tương lạnh lạnh nói, sát khí như nồng nhiệt. Ồ, Lăng Hàn gật đầu, nhọn miệng cười. Nói như vậy, ta quả thực rất yêu mến xen vào chuyện của người khác, ngươi không phục tới cắn ta a. Miệng lưới bén nhọn. Nguyễn Đông Tương hừ lạnh, hắn tay trái rung lên, trong tay đã nhiều một tấm quyển trục. Đây là hắn tặng tổ phụ ban cho hắn hộ thân chí bảo. Chính là vị này thất trưởng lão tự tay chế pháp chỉ. Một ngày vạch trần nói. Đem đánh ra thiên hồn đỉnh phong cấp bậc công kích. Chính là bởi vì có tờ này pháp chỉ trong người. Nguyễn Đông Tương rõ ràng phía trước bị Lăng Hàn một quyền đánh bay. Nhưng vẫn là lòng tin tràn đầy. Đương nhiên. Hắn cũng muốn sở hữu mạnh hơn pháp bảo. Có thể Tinh Nguyệt Tông chỉ là tam tinh thế lực. Có thể cho hắn tờ này pháp chỉ đã rất tốt. Ngươi nghĩ dùng tờ này giấy sách làm ta sợ sao? Lăng Hàn cười nói. Nơ công cẩn thận, đây cũng không phải là giấy sách mà là pháp chỉ. Quách Minh vội vã nhắc nhở. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi, thật sự cho rằng hắn rất vô tri sao? Nguyễn Đông Tương thì là cười to. Không sai, đây chính là một tấm pháp chỉ có thể oanh sát tất cả phân hồn. Luận chiến lực, ngươi quả thực còn mạnh hơn ta lên như vậy nhất một xíu. Có thể nói đến bảo vật, ngươi thúc ngựa cũng không có thể cùng ta so sánh với. Ngô xuẩn. Phó Nhạc lắc đầu. U V G W W M. Nguyễn Đông Tương nhìn sang, không khỏi lộ ra một tia vẻ giận dữ. Làm sao liên tiếp? Luôn có người muốn cùng hắn quấy rối đối nghịch đâu. Ngươi chính là cái ngu xuẩn. Phó Nhạc cũng lấy ra một tấm quyển trục. Ta đây cũng có một tấm pháp chỉ, chúng ta tới so tài một chút. Phía trước bị Lăng Hàn nhất chiêu chịu trói dưới, đưa tới hắn liền con bài chưa lật đều chưa kịp vạch trần. Thân là phó gia ba đời đơn truyền nam nhân, hắn hội không có chút lợi hại pháp bảo trong người lên. Chủ yếu là Lăng Hàn xuất thủ quá nhanh, mà hắn cũng không ngờ rằng ở Thống Liên Thành cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nguyễn Đông Tương không khỏi giễu cợt. Một đám đống cặn bã mà thôi. có thể xuất ra thứ gì tốt được. Nhất định là ở dọa người. Các ngươi muốn phải tìm chết nói, vậy thành toàn cho các ngươi. Hắn thẹn quá thành giận. Nhớ hắn ở Tinh Nguyệt Tông nhưng là hoành hành ngang ngược chủ. Ở chỗ này cư nhiên liên tiếp bị trào phúng. Nhưng lại bị đánh một quyền. Điều này làm cho hắn sát khí như nồng nhiệt. Hắn ngay lập tức sẽ yết khai quyền trục. Một đạo hắc quang phô khai. Ngưng tụ thành từng chữ phù. Nhưng không có một phù hiệu có thể nhận ra được. Đây là đại đạo phù hiệu, là thuộc về thiên địa văn tự. Làm quyển trục hoàn toàn mở ra về sau. Hết thảy ký tự dồn dập phá toái. Nhưng sau ngưng tụ thành một đầu màu đen cử thú. Hổ đầu. Thân bò. Hạt vĩ. Đầu lên còn dài một căn độc giác. Dữ tợn một tiếng gầm. Không gian bốn phía tức thì bị dồn dập phá toái. Lăng Hàn xuất thủ. Không gian quy tắc vận chuyển. Đem hết thảy tràn đầy đi quy tắc chi lực hết thảy thu nhận đứng lên. Nếu không thì cái này thôn trang nhỏ đem trong nháy mắt bị chấn đắc nát bấy. Nguyễn Đông Tương nhìn ở trong mắt cũng không có quá mức khiếp sợ bởi vì. Này chỉ là pháp chỉ một tia uy lực mà thôi, bị Lăng Hàn đỡ được cũng rất bình thường. Quả thực muốn không thể nói. Phó Nhạc không tiết tháo nói. Cũng sắp quyền trục mở ra. Ông. Ngân quang nồng nhiệt bắn. Chỉ là hiện ở tản mát ra quang mà thôi. Chiếu vào đầu kia hắc sắc cử thú thân lên. Liền làm cho quái vật này bắt đầu rồi tán loạn. Thật giống như tuyết đọng gặp hỏa diễm. Cái gì? Nguyễn Đông Tương kinh hãi mất sắc. Pháp chỉ nhưng là hắn tối cường cũng là sau cùng thủ đoạn. Có thể uy lực còn không có phát huy đây. Liền đã muốn bị giết chết. Điều này làm cho trái tim của hắn đều muốn nổ tung. Pháp chỉ đồ chơi này tuyệt đối là một cái thế lực nội tình thể hiện. Đạo lý rất đơn giản. Tương đối với tiên khí. Chuẩn tiên khí loại này pháp bảo. Pháp chỉ chế tác phải đơn giản rất nhiều. Chỉ cần sử dụng đặc tiêu chuẩn tiên thú ra vì giấy. Lại lấy tiên thú huyết làm mực. Như vậy ở cảnh giới lên đạt được chạm trần. Ai cũng có thể chế tác pháp chỉ. Pháp chỉ uy lực càng lớn. Như vậy đối với chế tác pháp chỉ tài liệu yêu cầu cũng càng cao. Tỉ như dùng phân hồn. Tiên phủ cấp bậc ra lông. Tiên huyết. Viết người cũng phải là phân hồn. Tiên phủ cấp bậc mạnh mẽ người. Cho dù những tài liệu này cũng không rẻ. Nhưng so với còn lại đến. Đây quả thật là vẫn là nhất dễ dàng chế luyện đồ đạc. Hắn lấy ra một tấm tiên phủ kỳ mạnh mẽ người chế tác. Phân hồn lực công kích cấp bậc pháp chỉ. Lại ngay cả đối phương một vệt ánh sáng đều là không thể chịu đựng. Chênh lệch này nhiều đến bao nhiêu. Một cái đại cảnh giới nghiền ép. Có thể xuất ra tiên phủ kỳ lực công kích pháp chỉ. Đây là khái niệm gì? Đối phương thân sau có ít nhất nhất tôn tiên phủ kỳ, thậm chí là thăng nguyên kỳ. Nguyễn Đông Tương cảm giác về sự ưu việt tự nhiên lập tức vỡ nát. Mà nếu như đối phương là tứ tinh thế lực truyền nhân, vậy hắn liền thật là đá lên một khối thiết bản. Chết như thế nào được cũng không biết. Ta chịu thua. Hắn vội vã hét lớn. Tờ này pháp chỉ mới đánh mở như thế điểm liền uy lực đáng sợ như thế. Cái kia toàn bộ mở ra chi sau lại đáng sợ đến cỡ nào. Hắn cũng không muốn chết. Ngươi nói chịu thua liền chịu thua a. Phó Nhạc suy một tiếng. Không chậm trễ chút nào mà đem quyển trục toàn bộ mở ra. Tức thì ngân quang bùng cháy mạnh. Hưu. Một đạo kiếm quang theo trong quyển trục bay ra. Xoát mà một chút liền chém tới Nguyễn Đông Tương trước người. Trực chỉ mà qua. Kiếm quang trào lên, Nguyễn Đông Tương cả người cũng hoàn toàn tiêu thất. Cái này pháp chỉ oai có thể sánh bằng tiên phủ kỳ. Mà tiên phủ kỳ đối với phân hồn xuất thủ. Muốn cho đối phương hoàn toàn biến mất lại có cái gì kỳ quái đâu. Kháo lãng phí a. Lăng Hàn lắc đầu. Oanh sát Nguyễn Đông Tương loại này đống cặn bã cư nhiên cũng cần vận dụng tiên phủ cảnh pháp chỉ. Thật là có tiền cháy sạch. Bất quá, phản chính không phải của hắn. Phó Nhạc hướng về Lăng Hàn rụt rè cười. Một kích này chủ yếu là cho Lăng Hàn nhìn. Biểu thị ta kỳ thực cũng là rất lợi hại. Dĩ nhiên, hắn cái này nhân loại đặc biệt dễ dàng cảm động, cũng có thay Quách Minh phu phụ làm cho hạ giận dụng ý. Ba, sau gáy của hắn lên lập tức đã trúng một cái tát, chỉ nghe Hổ Nu nói. Người quái gì, ngươi cái này biểu tình gì ánh mắt gì, muốn tạo phản nha. Một trưởng này lực lượng cực lớn, dĩ nhiên đánh hắn một cái lào đảo. Phó Nhạc không khỏi phiền muộn. Hắn chỉ là muốn thao túng một chút mà thôi, còn như đối với hắn như vậy sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, Nơ Công các ngươi đã gây họa. Quách Minh thì là kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Tinh Nguyệt Tông thất trưởng lão Tứ Thế Tôn. Nhưng bây giờ là chết ở nơi này. Cái này dẫn phát sóng to gió lớn. Lăng Hàn nhún vai, nói. Quan ta lông sự tình. Người lại không phải ta giết. Phó Nhạc thì là cười ngạo nghễ. Thì tính sao, Tinh Nguyệt Tông dám đến tìm ta báo thù hay sao? Phó gia nhưng là tứ tinh thế lực, chính là tam tinh thế lực, làm sao dám tới tự tìm tử lộ. Hơn nữa, coi như so sánh thực lực của hai bên trao đổi một chút, cái này còn không có nhất tôn tiên vương bảo hộ phó gia sao? Lăng Hàn lắc đầu. Nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu. Ngươi tuy là dùng một tấm pháp chỉ, nhưng cũng không có giết cái gì đó Nguyễn Đông Đông. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2039. Hắc sắc chiếc nhẫn. Không thể. Phó Nhạc lập tức biểu thị không tin. Tiên phủ pháp chỉ phát uy, chẳng lẽ còn không thể oanh sát một gái nho nhỏ phân hồn. Đùa gì thế? Lăng Hàn thì là cười nói. Có muốn hay không đánh cuộc? Cái gì đổ? Phó Nhạc lập tức hỏi. 100 triệu tinh thạch. Phó Nhạc không khỏi khuôn mặt sắc quấn bách. Điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình làm ra ô long. Cái gì cũng không có làm tin tưởng đây. Cũng làm người ta đi lấy 100 triệu tinh thạch tới chuộc thân cho mình. Được. Hắn lập tức đáp ứng. Đã có người cấp cho hắn đưa tiền. Hắn đương nhiên không có không đồng ý đạo lý. Lăng Hàn lúc này mới lo lắng nói. Cái này Nguyễn Đông Đông cũng không phải chủ thân. Mà chỉ là hắn một đạo phân hồn. A, Phó Nhạc ngẩn ra. Ngươi chắc chắn chứ? Ba. Sau gáy của hắn lên lập tức đã trúng một cái tát, chỉ nghe Hổ Nu tức giận mà nói. Nu Lăng Hàn nói đó là phân hồn, vậy nhất định là giả. Làm sao vậy, ngươi nghĩ huyệt nợ sao? Nữ hoàng cũng toát ra lạnh lạnh màu sắc, dám hãm hại hắn nhóm lão Lăng ra tiền. Phó Nhạc không khỏi phiền muộn. Tuy là có chơi có chịu, có thể các ngươi đây không phải là mở hắc điếm ấy ư? Nói là giả chính là giả. Liền hoài nghi một chút cũng không được sao. Lăng Hàn cười ha ha, lôi kéo Phó Nhạc đi về phía trước. Ngươi tỉ mỉ lưu ý xuống. Phân đắc ca hồn là do chủ thể rút ra một đạo thần hồn ngưng tụ thành. Cùng chủ thể khác nhau lớn nhất là ở thần hồn lượng bên trên. Phó Nhạc chăm chú cảm nhận, một hồi chi về sau, hắn không khỏi lại gần một tiếng, nói. Quả nhiên là phân hồn. Tuy là Nguyễn Đông Tương thần hồn đã bị chấn bể, nhưng thời gian còn gần, muốn cảm ứng được đại khái lượng vẫn là không khó. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố, 100 triệu tinh thạch. Lăng Hàn vươn tay. Cảm tạ, cảm tạ. Hổ Nu học theo cũng đưa tay ra. Tiểu Cốt càng thêm không cam tỏ ra yếu kém, mắt ba ba đưa tay. Kháo các ngươi như vậy thật được không? Phó Nhạc không khỏi đầu đầy lánh mồ hôi. Ba người này đều rất mạnh. Có thể làm sao lại mỗi một người đều rất không đáng tin dáng dấp đâu. hoàn hảo không chết. Quách Minh thì là thở phào nhẹ nhõm. Mất đi một cách phân hồn cố nhiên là đại thương, nhưng chỉ muốn người bất tử, cái gì đều được tu luyện trở về. Bất quá, hắn lại có chút thất lạc. Nguyễn Đông rõ ràng không chết nói, có phải hay không ý nghĩa hắn cùng Liễu Tuyết Nhiên còn muốn chịu đến truy sát đâu. Ta là rực nợ người sao? Phó Nhạc khó chịu địa đạo. Được, đi với ta lấy tiền chuộc, a không tiền đặt cược. Nghe hắn nhắc tới tiền chuộc, Lăng Hàn mấy người đều là cười ha hả, người này thật có điểm đùa bức. Nơ công, xin dừng bước. Quách Minh vội vã nói. U, V, K, Q, M. Lăng Hàn xoay người nhìn hắn. Nhận nơ công hai lần cứu giúp, thân ta lên cũng không có gì vật quý trọng, chỉ có một thứ vật tổ truyền. Quách Minh lấy ra một chiếc nhẫn, hướng về Lăng Hàn đưa tới. Nguyện biếu tặng cho nơ công. Vật gì vậy? Hổ Nu hiếu kỳ, một bà liền đem cái giới chỉ này đoạt mất. Ta cũng không biết. Quách Minh cười khổ lắc đầu. Có người nói, đây là nhà ta tổ thượng trong lúc vô tình đoạt được. Đại khái là mấy triệu năm trước. Tổ thượng một lần vào sơn đốn củi. Ngoài ý muốn gặp phải hai gã võ giả ở tử chiến. Tranh đoạt nhất kiện vật phẩm. Cuối cùng, một người thắng lợi có thể không lâu lắm cũng bởi vì thương thế quá trọng mà chết. Bọn họ tranh đoạt món đó bảo vật, liền bị tổ thượng cầm trở về, chính là cái giới chỉ này. Nhưng thẳng đến tổ thượng mất, vẫn là không có nghiên cứu ra cái giới chỉ này có cái gì xuất kỳ địa phương. Một đời lại một đời. Quách gia tổ tiên đều muốn biết cái giới chỉ này chỗ chân quý. Nhưng đều không ngoại lệ đều là phí công. Chuyện tới trong tay ta lúc, ta cũng nghiên cứu qua thời gian rất lâu. Vẫn còn ở Tinh Nguyệt Tông lật xem rất nhiều cổ điển. Nhưng vẫn không có thu hoạch. Tuy là khả năng này không hề công dụng. Nhưng ta muốn nó đưa cho nơ công. E rằng, ở nơ công trong tay nó hội phát huy ra tác dụng tới. Nô đấy. Hổ Nu đem chừng mắt đối với Quách Minh nói. Làm sao, ngươi nghĩ đoạt Nu gì đó. Rơi vào tay nàng, dĩ nhiên chính là đồ của nàng. Phó Nhạc thì là muốn đối với bầu trời khóc. Rõ ràng hắn cũng xuất lực. Vì sao đôi này tiểu phu thê liền đối hắn nói tiếng cảm tạ đều là lười phụng bồi. Hơn nữa, hắn còn không có cùng hai người này toán bất tử đan sổ sách đây. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ theo Hổ Nu trong tay lấy ra cái giới chỉ này thả nơi tay tâm lý xem. Cái giới chỉ này thật đúng là đơn giản, chính là một cái tiểu hắc vòng mà thôi, phía trên không có bất kỳ làm đẹp. Lăng Hàn bắt đầu cho rằng khả năng này là một kiện không gian bảo khí. Nhưng mặc cho hắn dùng như thế nào thần hồn tiếp xúc, đều là không phản ứng chút nào. Cái kia hẳn không phải là. Hắn dùng lực sờ cũng là kinh ngạc phát hiện đồ chơi này cư nhiên không chút sức mẻ. Cái này rất kinh người, Lăng Hàn bây giờ lực lượng nhiều đến bao nhiêu. Nhị tinh chuẩn tiên kim. Bị hắn sờ sẽ xuất hiện một cái dấu tay. Tam tinh chuẩn tiên kim đều có thể hơi có chút biến hình. Nhưng bây giờ chiếc nhẫn này không chút sức mẻ. Có muốn hay không dùng tiên ma kiếm đi đối phó một chút. Cái ý niệm này ở Lăng Hàn trong đầu lói lên liền đi qua. Hắn lắc đầu. Một phần vạn đồ chơi này thật có tác dụng lớn đây. Bị tiên ma kiếm thôn phệ cũng quá thua thiệt. Hay là muốn thử xem a? Lăng Hàn nhìn không được đem tiên ma kiếm tế xuất hiện. Hắn hội kịp thời khống chế, chỉ là muốn thử một lần. Hắn ngón tay giữa vòng đặt ở tiên ma kiếm thân kiếm lên. Ông! Tiên ma kiếm rung động nhẹ nhẹ. Có thể nhường cho Lăng Hàn khiếp sợ chuyện xuất hiện. Chiếc nhẫn không phản ứng chút nào. Cái này. Tiên ma kiếm hiện tại mặc dù chỉ là tứ tinh chuẩn tiên khí. Có thể phía trước đã nói. Cái gì tam tinh. Ngũ tinh. Thập tinh cũng chỉ là bởi vì phân chia. theo kim hệ quy tắc bản chất đi lên nói, thần thiết về sau liền là tiên kim, cũng không có chuẩn tiên kim cái khái niệm này, hay là chuẩn tiên kim là do từng tầng một nhị thập giai thần thiết dung hợp chế tạo thành. Theo bản chất mà nói vẫn là nhị thập giai thần thiết. Nói cách khác, tiên ma kiếm thôn phệ nhất tinh chuẩn tiên kim cùng thập tinh chuẩn tiên kim là không có nửa điểm độ khó chi tranh. Chỉ là thập tinh chuẩn tiên kim dung hợp thần thiết càng nhiều, cắn nuốt cần thời gian lâu mà thôi. Không thể bị tiên ma kiếm cắn nuốt nói, chỉ có hai cái khả năng. Số một, cái này căn bản cũng không phải là kim loại, cái kia tiên ma kiếm tự nhiên không thể làm gì. Có thể Lăng Hàn có thể kết luận, đây tuyệt đối là kim loại. Hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ. Bởi vì hắn sở hữu một đạo kim hệ thiên địa bản nguyên. Muốn không thể phân biệt cái này có phải hay không kim loại, vậy hắn không bằng nhảy sông tự vận được rồi. Có thể nếu là kim loại, lại không thể bị thôn phệ, chính là loại thứ hai khả năng. Đây là tiên kim. Nghiêm chỉnh mà nói, tiên ma kiếm hiện tại vẫn là thần khí, vẫn là thần thiết. Chuẩn tiên khí tên chỉ là tiên vực nhân xưng pháp. Nếu như đây, thần thiết lại làm sao có thể thôn phệ tiên kim đâu? Không sợ chết no sao? Cho nên tiên ma kiếm không phản ứng chút nào, chiếc nhẫn cũng không chút sức mẻ. Tiên kim, Lăng Hàn nhìn không được trong lòng kinh hoàng, đây là một kiện tiên vương bảo khí sao? Thảo nào bị người tranh đấu đầu rơi máu chảy, thậm chí đồng quy vô tận. Vì chí bảo như thế, quả thực hội khiến người tâm động không gì sánh được. Hắn cũng không có nói cho Quách Minh liên quan tới suy đoán của mình. Đầu tiên, hai người này thực lực quá yếu. Thật nếu khiến bọn họ biết mình người mang tiên vương bảo vật, đối với hắn nhóm mà nói ngược lại không phải là chuyện tốt. Một cái nói lộ hết tiếp theo đưa tới họa sát thân. Thứ hai, bọn họ mấy triệu năm không có thể nghiên cứu ra cái giới chỉ này công dụng. Đặt ở bọn họ nơi nào cũng là lãng phí. Lăng Hàn lấy ra một ít đan dược, hướng Quách Minh nơi nào bỏ vào, cười nói. Cái giới chỉ này có ít lời gì đường. Ta nhất thì bán hội cũng không tin tưởng. Nhưng ta có thể khẳng định, đây đúng là một món bảo vật. Không không không, nơ công, ngươi đã cứu chúng ta hai lần, chúng ta chả thế nào có thể muốn vật của ngươi. Quách Minh phu phụ thì là chối từ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2040. Thiếu gia điên Quách Minh phu phụ bằng mọi cách chối từ. Bọn họ thật được không có ý tứ lấy thêm Lăng Hàn chỗ tốt. Có thể không ngăn nổi Lăng Hàn kiên trì. Chỉ có thể đem những đan dược kia cũng thu. Lăng Hàn vẫn đưa bọn họ nhiều luân hồi thụ trà, tận hắn có thể đền bù tổn thất Quách Minh phu phụ. Mặc dù hắn hiện tại cũng không biết chiếc nhẫn kia có gì dùng, nhưng chỉ là hướng về phía đó là tiên kim chế tạo chỉ đáng giá. Bên cạnh, Phó Nhạc còn lại là vẻ mặt ưu thương. Hắn cũng ra sức đây, vì sao dường như bị quên đây? Các ngươi cũng quá xấu. Quách Minh phu phụ quyết định mấy ngày nữa liền rời đi Thống Liên Thành. Lần này Quách Minh trên thân thất hoa thất độc trưởng cũng không còn. Tin tưởng Nguyễn Đông Tương cũng không có thể đuổi nữa đến bọn họ. Được, chúng ta cũng nên đi. Lăng Hàn dối người một cái. Phó Nhạc thưởng thức thoáng cái Quách Minh phu phụ trả lại cho hắn đan bình. Trong này còn có 9 viên bất tử đan. Hắn đem đan bình thu. Nói, đi trước nhà của ta đi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không được thiếu nợ không trả người. Làm sao, muốn cho chúng ta bố trí, đem chúng ta một lưới bắt hết. Lăng Hàn cười nói, đúng vậy, các ngươi không dám sao. Phó Nhạc kích tướng. Ba, hổ nu một cái tát quất vào Phó Nhạc trên ức. Người quái gì, nói phải có lễ phép. Phó Nhạc ai oán. Ngươi đánh người thì có lễ phép sao? lời này hắn cũng không dám nói với hổ nu, hai ngày này đã ăn đủ nha đầu kia vị đắng. Mà hắn cũng có thanh tỉnh nhận thức, đó chính là tuy đẹp nữ nhân cũng có thể bạo lực không gì sánh được. Ôn nhu cho tới bây giờ hình như cùng tướng mạo không có quan hệ. Được, nhận đòi nợ đi. Lăng Hàn cười nói. Hắn ban đầu chẳng qua là cùng Phó Nhạc chỉ đùa một chút. Nhưng đối phương phải muốn cho hắn 100 triệu tinh thạch nói. Vậy hắn cũng không có cự tuyệt đạo lý đúng hay không? Dù sao tiên ma kiếm sơ. Hừ. Một phô khoảng cách chân chính tiên khí còn có nhiều xa xôi. Chính cần rất nhiều tinh thạch. Đoạn người đường về. Trở về thì không cần hổ nu khắp nơi loạn người. Vì vậy tốc độ bọn họ sẽ mau hơn rất nhiều. Không sai biệt lắm ngàn lẻ một chút thời gian cũng đã trở lại chủ thành khu. Thiếu ra. Vừa tới nơi này, liền gặp có thật nhiều người vây qua đây. Người cầm đầu đúng là Phó Nhạc người hộ đạo. Lão đầu trợn mắt, nói. Các ngươi mấy ngày nay đối thiếu ra động tay chân gì? Nếu không nói, lặng lẽ biến mất lại là có ý gì? Dư bá, tinh thạch đây. Phó nhà hỏi, há, ở đây. Dư bá lấy ra một không gian giới chỉ. Phó nhạc 333 đi tới. Lấy ra sau đó. Lại 333 mà đi tới Lăng Hàn trước người. Đem nhẫn ném qua đi. Ta Phó Nhạc vật đánh cuộc tuyệt đối không có vấn đề. Thấy như vậy một màn bao gồm dư bá ở bên trong tất cả mọi người là ngốc. Kháo đầu óc ngươi bị lừa đá a. Ban nãy rõ ràng đều có thể chạy ra ma trường. Có thể lại còn chủ động tới lấy tiền chuộc đi cho Lăng Hàn. Đây là có tâm bệnh sao? Lẽ nào đây không phải là thiếu gia? Dư bá vội vàng dùng thần thức đảo qua, có thể nửa điểm cũng không có vấn đề a. Đây chính là thiếu gia nhà mình. Thiếu gia, lẽ nào ngươi phân hồn bị giữ lại? Dư bá hỏi, nếu không tại sao sẽ như vậy đây? Cứ việc phân hồn chết cũng sẽ không đối chủ thể tạo thành bị thương. Nhưng phân hồn thế nhưng chủ thể phân ra một đạo hồn phách tiến nhập trong. Khẳng định vẫn là sẽ ảnh hưởng đến chủ thân. Riêng là đối với chỗ sung yếu kích võ đạo đỉnh cao thiên tài mà nói. Ảnh hưởng này là thật lớn. Phó Nhạc lắc đầu, nói. Dư bá, không cần lo lắng nhiều, mấy vị này là bằng hữu ta. Bằng hữu? Có như vậy bằng hữu, vừa lên tới tựu cướp người nhà 100 triệu tinh thạch. Xong đời thiếu gia thật được không bình thường. Mấy ngày nay đến trải qua cái gì? Tại một mọi người trừng thẳng trong ánh mắt, Phó Nhạc đem Lăng Hàn mấy người đón vào Phó Phủ, bình thường khoản đãi. Bởi vì Phó Nhạc thế nhưng tam đại con một mấy đời độc miêu miêu, hắn bị bắt cóc. Sự tình liền Phó Lão gia tử đều bị kinh động, ngoại lệ triệu kiến Lăng Hàn. Mà Lăng Hàn biết vị này Phó Bác Phó Lão gia tử chính là Tứ Tinh Đan Sư sau khi... Liền cũng vui vẻ đáp ứng. Gặp qua Phó Tiền Bối. Bị Phó Nhạc đưa vào phòng khách sau đó, Lăng Hàn liền hướng về kia ngồi ở chủ vị lão giả thi lễ một cái. Phó Bác. Thống Liên Thành trên thực tế chúa tể. Trích Nguyệt Tiên Vương tỏa hạ cấp cao nhất đan sư. Chẳng những là Tứ Tinh Đại Sư. Hơn nữa ở võ đạo cũng xào bước tiến lên thăng nguyên cảnh. Tuy là đan sư đánh nhau cùng cấp thực lực đều rất yếu. Nhưng thăng nguyên cảnh dù sao cũng là thăng nguyên cảnh. Phải trấn áp bất kỳ một cách nào tiên phủ đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Miễn, lão gia tử giơ lên giơ tay lên. Hắn đầu tóc bạc trắng. Liền lông mi. Chòm râu đều là trắng. Nhưng da rẻ hồng nhuận nhẵn nhụi như trẻ sơ sinh. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn xem một trận, mới mở miệng nói. Nghe nói, ngươi bắt cóc lão phu tôn tử. Vừa lên tới tựu cho ra oai phủ đầu nha. Lăng Hàn cười cười, nói. Tiền bối hiểu lầm. Há, nếu là hiểu lầm, ngươi làm sao nhận ta phó ra 100 triệu tinh thạch? Lão gia tử tử tốn nói. Xem ra, lão đầu tử nếu muốn đem này 100 triệu tinh thạch thu hồi đi, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng, vào miệng hắn túi đồ đạc lại làm sao có thể có sao ra đây đạo lý. Hắn lập tức chuyển qua trọng tâm câu chuyện, nói: tại hạ có một đan đạo phía trên vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Gì? Phó bác lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết Lăng Hàn là thiên tài võ đạo, chẳng qua là dương hồn mà thôi liền có thể trấn áp hắn tôn tử, mà có khả năng bồi dưỡng được đế giả chỗ cũng chỉ có tiên vương đại giáo. Đây cũng là hắn vì sao chẳng qua là cho Lăng Hàn tạo áp lực, nhưng không có đánh nguyên nhân bị hãm hại đồ đạc muốn lấy lại đến. Nhưng cùng lúc lại không thể đắc tội quá mức. Có thể Lăng Hàn lại muốn hướng hắn thỉnh giáo đan đạo phía trên vấn đề. Với ngươi nha có quan hệ gì? Lăng Hàn cũng là tự nhiên lại nói tiếp. Ly khai Đông Tiên vực sau khi, qua nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng có để xuống đối với đan đạo nghiên cứu, cũng quả thực tích lũy xuống có nhiều vấn đề. Phó bác đầu tiên là không cho là đúng, nhưng rất nhanh thì nét mặt lớn run sợ, sau cùng càng là lộ ra vẻ kích động. Thiên tài, đây là một cách đan đạo thiên tài. Phó bác cũng không có thu đồ đệ, mà là đem một thân đan đạo lính ngộ cũng truyền cho nhi tử. Có thể nhi tử nhưng không có tại đan đạo trên thiên ó. Hừ. U. Miễn cưỡng cũng chỉ là thành tựu nhất tinh đan sư. Mà tôn tử cũng chỉ ở võ đạo thiên phú rất cao, không cách nào kế thừa hắn y bát. Đây là hắn cho tới nay đáng tiếc, lo lắng cho mình đan đạo sở học đến đây thất truyền. Hiện tại bỗng nhiên thấy một cách đan đạo kỳ tài, nhất thời để cho hắn kích động trong lòng, nhưng không được liền muốn thu chi làm đồ đệ, đem sở học mình tương truyền. Này tiếc tài chi tâm cùng nơi, mặc kệ Lăng Hàn hỏi cái gì, hắn đều là dốc lòng giảng giải, e sợ cho để cho tên thiên tài này lầm vào đường rẽ. Đó chính là toàn bộ đan đạo tổn thất, sẽ làm hắn vô cùng đau đớn. Một già một trẻ không ngừng thảo luận đan đạo, để cho Phó Nhạc vừa khiếp sợ lại không thú vị. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn chẳng qua là tại cho qua lão gia tử, lấy lòng lão gia tử. Tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn thật đúng là hiểu luyện đan. Hơn nữa dường như tạo nghệ cũng không thấp, bằng không như thế nào lại để cho lão gia tử thật tình như thế. Có thể Lăng Hàn rõ ràng là võ trong đế giả thiên hạ thật có yêu nghiệt như vậy người. Tại hai cái không đồng đạo trên đường đều có thể thiên tài tuyệt diễm. Mà không thú vị là, hắn đối với đan đạo thật được một chút hứng thú cũng không có. Nghe hai người này ở đó thảo luận, như đầm rồng hang hổ, để cho hắn nhàm chán một mực ngáp. Mà không có được ra ra cho phép, hắn như thế nào có dũng khí tự ý rời đi đây. Vì vậy, hắn chỉ có thể cùng hai người ở một bên chịu tội, chỉ cảm thấy cả người nói không nên lời khó chịu. Rốt cuộc, dòng dã 10 ngày sau, hai người mới rốt cuộc dừng lại. Cái kia, tại hạ vẫn có một cái vấn đề. Sau này hãy nói, sau này hãy nói. Phó Nhạc liền vội vàng đem Lăng Hàn kéo lên. Ba bỏ chạy. Trước kia cũng là thỉnh giáo một chút, sẽ để cho hắn ngồi chơi 10 ngày. Lại muốn thỉnh giáo một chút, vẫn có nhường hay không hắn sống.